trong cùng tiểu thương đều bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà. Bọn họ hai cái hai tay chống chân mà đi ở trên đường phố, liền có vẻ có chút chói mắt. Nhưng không có người tiến đến quấy rầy. Mọi người đều ở bận bận rộn rộn mà làm chính mình sự tình. Giang Lăng bồi Khang Hy đi rồi trong chốc lát, đông nhiên cảm thấy thú vị. Phía nam nhi người, giống như thật sự không quá để ý người khác đang làm gì. Khang Hy dừng lại bước chân, đông nhiên quay đầu lại vọng nàng, thấp giọng nói, muốn hay không vòng cái cong nhi lại trở về. Khó được có như vậy thanh tĩnh nhàn hạ, bồi nàng khắp nơi đi một chút cũng hảo. Vừa mới ở ra cửa thời điểm, hắn liền đã phân phó thị vệ âm thầm đi theo, bởi vậy không lớn lo lắng cho mình an nguy. Ngược lại là vừa rồi ở cửa hàng thời điểm, nghĩ tới một ít phiền toái chuyện này. Hiện tại hắn nghĩ đến bên ngoài đi đi vừa đi, trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, đắc, hết thể tùy hoàng. Tâm ý bãi. Nơi này rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều là người, nếu là người khác nghe được, đó là sẽ dẫn phát hỗn loạn. Giang Lăng ngẩng đầu đánh giá một chút Khang Hy, hắn biểu tình như cũ có chút đạm mạc, mày cũng là hơi hơi nhăn, như là đụng phải cái gì nan đề, yêu cầu ở bên ngoài đi một chút đi dạo, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một ít. Nàng nghĩ nghĩ, lại rồi nói tiếp, kia, khắp nơi đi vừa đi. Khang Hy túi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà cười mở ra, rất tốt. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, không màng Giang Lăng hơi có chút kinh ngạc ánh mắt. Mang theo nàng xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, thẳng đến một chỗ hơi chút rộng mở đường phố bên cạnh, mới thả chậm bước chân. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn Khang Hy sơn mặt, lại cúi đầu nhìn xem chính mình tay, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên hắn lại mang theo nàng, chiều đường phố càng sâu chỗ đi đến. Hắn gắt gao mà nắm chặt cổ tay của nàng, lòng bàn tay có chút năng, cũng không biết là nhiệt, vẫn là vừa mới đi được quá cấp. Giang Lăng thu hồi ánh mắt, cúi đầu, hai ba bước theo đi lên. Khang Hy quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt lại lần nữa hiện ra nhàn nhạt ý cười. Hắn thấp giọng nói, cẩn thận. Liên nghiêng người thế nàng chặn một cái trắng hán. Giang Lăng ngẩn người, trong lòng có chút hoảng, bất chi bất giác liền hướng Khang Hy bên kia đến gần rồi một chút. Hắn thấp thấp mà cười ra tiếng tới, cố ý vô tình mà đem nàng vòng hộ ở trong ngực, dặn dò nói, lưu ý. Giang Lăng chiều phía sau nhìn nhìn, rộn ràng nhốn nháo đều là người. Lưu. Nhịn không được nhẹ nhàng hô một tiếng thiếu ra. Nô. Khang Hy nghe được nàng tân xưng hô, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau bám vào nàng bên hai, thấp thấp cười nói, thiếu ra. Giang Lăng thoáng có chút kinh ngạc. Không kêu thiếu ra, chẳng lẽ kêu láo ra sao? Khang Hy hắn đứng hàng là mới tới. Hào đi. Khang Hy cúi đầu nhìn nàng, chế nhạo mà cười nói, nếu hô thiếu ra kia liền đến nhận. Hôm nay sắc trời hảo. Ra đơn giản liền mang theo thiếu nãi nãi đi đi dạo Quảng Châu Thành, nhìn một cái này chỗ ngồi cảnh sắc, cùng Bắc Kinh có cái gì không giống nhau. Đi. Vừa dứt lời, hắn liền mang theo nàng ở như dệt người đi đường xuyên qua, thường thường quay đầu lại cười vọng nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chế nhạo chi sắc. Giang Lăng ba bước cũng làm hai bước mà đuổi kịp hắn, chung quanh cảnh trí ở trước mắt bay nhanh sẽ qua, nặng nề chiều hôm, mở nhạt ánh đèn. Gia đình giàu có dưới mái hiên một chản đèn lồng, khiêng đòn gánh tiểu tiểu thương, cảnh trí như thoi đưa, giáo nàng không kịp nhìn. Vừa mới kia một tiếng thiếu nãi nãi, Giang Lăng ước chừng dùng rất dài một đoạn thời gian, mới phản ứng lại đây, biểu tình lại có chút quẫn. Khang Hy hiển nhiên lưu ý tới rồi nàng sắc mặt, lại một lần nặng nề mà cười ra tiếng tới, nói, đi đi. Liên lại nhặt một cái phồn hoa ngõ nhỏ chui vào đi. Người này đi được cực nhanh. Cố tình lại gắt gao nắm chặt nàng, nàng cần thiết từng bước theo sát hắn, mới không đến nỗi đi lạc. Chờ xuyên qua hai điều hẻm nhỏ, hắn bước chân mới thả chậm xuống dưới, nhưng như cũ gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng. Vùng thoát khỏi phía sau nhi hai cái đuôi nhỏ. Hắn cười nói, đem Giang Lăng ôm ở trong ngực, đầu ngón tay hủy diệt nàng chốc mũi thượng một giọt mồ hôi, nhưng mày sao? Nghỉ một chút, chờ lát nữa có thể đi được chậm một chút. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn hơi hơi thở dốc, có chút kinh ngạc nói, ném xuống hai cái đuôi nhỏ. Nàng chiều mặt sau nhìn liếc mắt một cái, như cũ là như dệt người đi đường, chen vai thích cánh, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Chấm nguyên bản mang theo bốn cái thị vệ tại bên người. Hắn cười giải thích nói, nhưng đi đến một nửa, mặt sau lại nhiều hai người. Giang Lăng kinh ngạc mà nhón mũi chân, tầm mắt lướt qua Khang Hy bả vai, chiều hắn phía sau nhìn lại. ở những cái đó trên vai thích cánh người đi đường nhóm trung gian, quả nhiên thấy được hai ba cái quen thuộc gương mặt. Nhưng bởi vì là âm thầm bảo hộ duyên cớ, xuyên đều là thường phục. Nhưng người khác, liền nhìn không ra có cái gì manh mối. Nàng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực nghỉ ngơi trong chốc lát, lại dương mắt nhìn hắn, hỏi, thiếu gia dự bị đi chỗ nào? Khang Hy ôm lấy nàng bả vai, chờ nàng hô hấp dần dần xuyên đều, mới cười nói, tùy ý đi một chút, chỉ cho là người bình thường ra mang theo phu nhân ra tới chơi. Ngươi nhưng có cái gì muốn đi địa phương? Giang Lăng lắc lắc đầu. Nàng đối Quảng Châu không thân. Đối 300 năm trước Quảng Châu, tất cả là hoàn toàn không biết gì cả. Khang Hy đợi một lát, không có chờ đến đáp án, liền cười nói, hảo đi, kia chấm mang ngươi đi một chỗ. Theo sau liền mang theo Giang Lăng xuyên qua tầng tầng hẻm nhỏ, đi vào một tòa cổ xưa căn nhà nhỏ trước. Giang Lăng thượng có chút kinh ngạc, Khang Hy đã mang theo nàng thối lui đến một lần, chiều mặt sau một cái thị vệ hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn đến phía trước tới. Thị vệ hiểu ý, đi ra phía trước khấu gõ cửa, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng khai. Ta tới lấy hôm trước định ra đồ vật. Thị vệ trầm giọng nói. Kia phó nghiêm trang biểu tình, nếu không phải bởi vì Khang Hy liền ở bên cạnh, Giang Lăng cơ hồ muốn cho rằng, thật là vị kia thị vệ hôm trước tới nơi này định rồi đồ vật, ước hảo hôm nay tới lấy. Nhà gỗ bên trong truyền đến một cái già nua thanh âm, tiến vào chính mình lấy. Khang Hy chiều vị kia thị vệ gật gật đầu, Giang Lăng liền nhìn đến vị kia cao cao đại đại, thoạt nhìn có chút tục tằng thị vệ do dự một chút, nhưng vẫn là đi vào, cộp cộp cộp thượng gác mái, lại phủng một cái nho nhỏ cháp đi ra. Chờ đến gần mới phát hiện, nơi đó mặt cư nhiên là một đôi chân châu khuyên thai, ở hôn mê trong bóng đêm, phiếm một tia lam nhạt màu sắc. Hôm kia chấm nghe nói, tiến cống Nam Châu ra hai viên cực hiếm thấy màu lam nhạt, nghĩ vừa lúc sấn người, liền làm người trực tiếp đưa đến Quảng Châu, làm thành một đôi khuyên thai. Nô, đừng nhìn, chấm ở bên trong ẩn giấu kinh hỉ, hiện tại còn không nghĩ làm người biết. Lại đây, Giang Lăng thu hồi ánh mắt, đứng ở Khang Hy trước mặt. Ánh mắt lại bắt đầu mọi nơi loạn ngó. Màu lam nhạt chân châu rốt cuộc có bao nhiêu hiếm thấy, Giang Lăng là biết đến, chỉ sợ mấy trăm năm đều già không được một đôi. Hơn nữa Khang Hy còn nói, hắn ở bên trong ẩn giấu kinh hỉ. Kinh hỉ. Nàng nhìn liếc mắt một cái nằm ở tơ lụa thượng kia đối khuyên thai, quyết định làm như không thấy được. Tuy rằng không biết Khang Hy cái gọi là kinh hỉ rốt cuộc là cái gì, nhưng dựa theo dị vãng kinh nghiệm xem, hơn phân nửa là kinh lớn hơn hỉ. Khang Hy cẩn thận vặn quá Giang Lăng bả vai, đánh giá nàng vành thai một lát, liền dục thân thủ tháo xuống nàng khuyên thai. Nàng hoảng sợ, ngăn lại hắn tay, nhẹ giọng nói, hoảng, thiếu gia, gia hỏa này nên sẽ không làm nàng hiện tại liền mang lên bãi. Khang Hy chiều vị kia thị vệ gật gật đầu, thị vệ hiểu ý, liền đem chân châu khuyên thai tính cả tơ lụa cùng nhau, giao cho Giang Lăng trong tay. Đây là tặng cho ngươi. Khang Hy nhẹ vỗ về nàng vành thai. Ở nàng bên thai thấp thấp mà nói, mang lên cho chấm nhìn một cái, tốt không? Nga, nga. Giang Lăng túi đầu đánh giá một chút kia đối khuyên thai, màu lam nhạt mượt mà chân châu, tinh mỹ thủ công, tinh tế hoa văn, còn có ở đầu đuôi được khảm nhỏ vụn đa quý, mặc kệ từ cái nào góc độ xem, đều là một kiện cực hiếm lạ sự vật. Nàng lại cẩn thận đánh giá một lát, trừ bỏ ở chân châu mặt ngoài, thấy được một ít tinh tế hoa văn ở ngoài. Liền không còn có cái gì quái gì chỗ. Nhưng không biết Khang Hy cái gọi là kinh hỉ, chỉ chính là cái gì. Giang Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là làm cho Khang Hy mặt, đem chính mình khuyên thai hái xuống, thay kia một đôi chân châu khuyên thai. Khang Hy cẩn thận đánh giá một lát, thấy Giang Lăng như cũng là một bộ ngây thơ bộ dáng, không khỏi thấp thấp mà cười ra tiếng tới, để sát vào nàng bên thai, thấp giọng mà, một chữ nói, mỹ nhân như châu. Giang Lăng theo bản năng mà sờ sờ chính mình vành thai. Thiên nhiên chân châu có một loại một chút lạnh lẽo, thấm thấu ở đầu ngón tay, tương đương thoải mái. Nàng dương mắt nhìn một chút Khang Hy, nhón mũi chân, cũng bám vào Khang Hy bên thai, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, đa tạ hoàng thượng. Người ở đây nhiều ồn ào, muốn dựa thật sự gần, mới có thể bảo đảm thanh âm chỉ có bọn họ có thể nghe được. Khang Hy thuận thế ôm lấy Giang Lăng eo. Gom lại nàng bên thai tóc mái, cũng để thấp thanh âm nói, miễn lễ. Một chốc yên tĩnh. Giang Lăng thoáng rời đi một ít, chiều chung quanh nhìn liếc mắt một cái, ngõ nhỏ như cũng là như dệt người đi đường, trên vai thích cánh, không có người lưu ý đến bọn họ dị trạng. Kia mấy cái thị vệ đã đi xa, giả dạng làm người qua đường ở chọn mua, không có chiều bên này xem. Khang Hy nắm lấy cổ tay của nàng, cười nói, trở về bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng ứng thanh, cùng Khang Hy dọc theo con đường từng đi qua, chậm rãi trở về đi. Mới vừa rồi chấm suy nghĩ cẩn thận. Khang Hy bỗng nhiên mở miệng nói, mặc kệ mấy người kia là tới nơi này đang làm gì, chỉ cần đưa bọn họ lưu tại Quảng Châu trong thành, liền phiên không ra cái gì sóng to gió lớn. Bọn họ hàng hóa có thể tán đến Phúc Kiến, Giang Nam, thậm chí có thể tán đến xa hơn một ít địa phương, nhưng bọn hắn chính mình, trừ bỏ Quảng Châu thành ở ngoài, chỗ nào đều không thể đi. Nếu muốn thông thương, có thể cho chính mình thị vệ hoặc là người hầu đi. Giang Lăng kinh ngạc nói, đây là vì ở lúc ban đầu mấy năm, tóm lại phải cẩn thận một ít. Khang Hy có chút cảm khái nói, vừa vặn ngươi nhắc nhở chấm, thế gian khó nhất không gì hơn ngôn ngữ không thông. Chấm sẽ nhiều phái vài người, học bọn họ nói chuyện, còn có bọn họ quốc gia quy củ, lại có chính là một ít biệt quốc lễ nghi. Nếu muốn thông thương, lễ thượng vãng lai mới là thỏa đáng nhất, chấm còn phải phái vài người đi gặp bọn họ hoàng đế. Nô, quốc vương. Khang Hy lộng không rõ phương Tây những cái đó vương thất cùng giáo hoàng khác nhau, chỉ có thể tùy ý mà xưng chi. Giang Lăng dừng lại bước chân, kinh ngạc nói, thiếu gia muốn phái người qua đi. Khang Hy chậm rãi gật gật đầu. Giang Lăng sợ ngây người sau một lúc lâu, không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Sau một lúc lâu lúc sau, mới thấp giọng nói, thật tốt. Nếu thật sự có thể như hắn theo như lời giống nhau, đối những cái đó Tây Dương cùng Nam Dương lai khách, một là đề phòng, nhị là thử, sau đó tại đây loại đề phòng cùng thử, chậm rãi học được rất nhiều đồ vật, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nàng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi tưởng khởi chiều nay nghe được, những cái đó có quan hệ trao đổi chi tiết khác nhau, lại âm thầm cười trộm trong chốc lát. Ở tất yếu thời điểm, nàng nhất định sẽ dùng sức đẩy thượng một phen. Chờ, từ từ. Vừa mới hắn nói. Chấm. Chương 91. Giang Lăng nhìn bốn phía, như cũ là người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, không có người chú ý tới bọn họ lời nói. Khang Hy nhìn thấy nàng biểu tình, không cấm cười hỏi, làm sao vậy? Nặng nề chiều hôm, kia hai viên màu lam nhạt trân châu lộ ra một chút ánh sáng, mặt ngoài điêu khắc phức tạp tú mỹ hoa văn, hiển nhiên là trải qua thợ thủ công khéo tay hơi điêu. Khang Hy ánh mắt dừng ở kia hai viên hạt châu thượng, không biết vì sao, tâm tình bỗng nhiên trở nên thực hảo. Tuy rằng không biết, phải chờ tới nào một ngày, Giang Lăng mới có thể chú ý tới kia hai viên hạt châu thượng hơi điêu. Nhưng hiện tại tâm tình của hắn như cũ thực hảo. Thật sự, thực hảo. Giang Lăng khẩn trương mà nhìn bốn phía, nhón mũi chân, nằm ở Khang Hy bên tai nói, vừa mới hoàng thượng tự xưng chấm. Một câu không nói xong, Khang Hy bỗng nhiên lại nắm lấy cổ tay của nàng, ánh mắt dừng ở kia hai viên màu lam nhạt chân châu thượng. Nàng màu da thực hảo, giống như mỡ dê ngọc giống nhau trắng tinh tinh tế, sấn kia hai quả mượt mà thông thấu hạt châu, thật thật là gãi đúng châu ngứa. Khang Hy cầm lòng không đậu mà nâng lên tay, muốn khẽ vuốt nàng vành hai, nhưng vừa mới giơ lên một nửa, liền lại buông xuống. Hắn thật dài mà phun ra một hơi, nhìn chung quanh như dệt người đi đường, nói, chúng ta hồi phủ. Nơi này thật sự không phải một cái thích hợp địa phương. Giang Lăng lại chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, có chút khẩn trương mà đều, thiếu gia. Người này thật là càng ngày càng làm trầm trọng thêm, không những nắm chặt tay nàng, hơn nữa tránh vài lần đều tránh không thoát. Nàng dùng một cái tay khác giật nhẹ hắn, ý bảo chung quanh còn có người khác. Khang Hy chiều bốn phía đánh giá trong chốc lát, liền lại cười nói, chấm nghe nói phía Nam Nhi người nhất quán lãnh đạo, không thích tìm hiểu người khác sự tình, mặc dù là thấy được, cũng sẽ có mắt không tròng. Quả nhiên, tỷ như hiện tại, hắn nắm chặt tay nàng đi ở trên đường, không có bất luận kẻ nào sẽ để ý. Nhiều lắm chỉ có hai cái nhàn đến hốt hoảng, sẽ chiều bọn họ cười cười, cùng đồng bạn nháy nháy mắt mà thôi. Đến nỗi Giang Lăng vừa mới lo lắng sự tình sao. Khang Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, hòa nhã nói, không sao. Cái gì không sao a? Giang Lăng bất an mà chiều bốn phía nhìn, người đi đường nhóm như cũ tới lui lui, người bán hàng rong khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tường nội nữ tử giòn tiếng cười, tiểu kiều mềm mại tiếng Quảng Đông so ngâu ngữ còn muốn mềm như bông. Nàng nhìn xem Khang Hy, lại nhìn xem chính mình tay, đống nhiên nhớ tới, bọn họ vừa mới nói chính là phương nôn Bắc Kinh, ở chỗ này, giống như có chút ngôn ngữ không thông a. Quảng phủ vùng lưu hành tiếng Quảng Đông, cái kia châm tự, trên đường đảo có hơn phân nửa người, là nghe không hiểu. Cho nên vừa rồi nàng, hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Giang Lăng vô về ngực, thật dài mà hộp ra một hơi. Hôm nay trạng vạng ở cửa hàng đụng tới, hơn phân nửa đều là từ Nam Chí Bắc khách thường, vừa mới ở kia gian nhà gỗ nhỏ người, đồng dạng là nói phương ngôn Bắc Kinh, nàng liền không nghĩ tới này một vụ. Hiện tại nghe được kéo dài mềm mại tiếng Quảng Đông, lại nhìn đến những cái đó tới tới lui lui, nhưng lại trước nay sẽ không mắt lẽ đánh giá bọn họ người đi đường, liền thình lình hiểu rõ. Nàng ngoan ngoãn mà đi theo Khang Hy bên người, bị hắn nắm chặt xuống tay, chậm rãi đi trở về tới rồi chỗ ở. Thời gian đã không còn sớm, Khang Hy gọi tới hai cái thị nữ, làm các nàng bồi Giang Lăng về phòng nghỉ tạm, chính mình tắc đến phía trước đi xử lý sự tình. Vừa mới cùng Giang Lăng đi ra ngoài một chuyến, rất có không ít phát hiện, hắn đến vào ngày mai chi gian, đem những cái đó phát hiện hảo hảo địa lý một lý, lại đem ngày mai phải làm sự tình trước tiên làm chút chuẩn bị. Đặc biệt là hai ngày này, thuộc hạ quan viên cùng Tây Dương, Nam Dương khách thương nhóm, đều một bước cũng không nhường, thật sự thực làm người lo âu. Khang Hy ở bên ngoài xử lý trong chốc lát chính sự, lại kêu mấy cái gần người hầu thần tiến vào, cùng bọn hắn thương nghị một chút, những cái đó người Tây Dương hẳn là như thế nào quản lý vấn đề. Giang Lăng từng cùng hắn nhắc tới quá, Nam Dương cùng Tây Dương thương nhân, kỳ thật là không giống nhau, Tây Dương thương nhân muốn giảo hoạt đến nhiều, mà Nam Dương thương nhân, ở rất nhiều thời điểm, kỳ thật là làm Tây Dương thương nhân con rối mà tồn tại. Giang Lăng còn nói quá, Tây Dương Đại Anh Quốc Quốc, chỉ cần bằng vào một cái Đông Ấn Độ công ty, liền khống chế toàn bộ Ấn Độ. Nếu nàng nói chính là thật sự, kia Tây Dương cùng Nam Dương khách thương, nhất định phải khác nhau mà chống đỡ đãi. Khang Hy lại cùng cận thần nhóm thương nghị trong chốc lát, làm cho bọn họ thuộc hạ những cái đó hiểu Tây ngữ quan lại, đều đi theo người Tây Dương đánh giao tiếp, đặc biệt là Giang Lăng vừa mới nhắc tới quá cái gì Gia Huy, tốt nhất vẫn là cẩn thận hỏi cái rõ ràng. Cùng với, quan phủ Tây ngữ học đường, có thể thử đối bên ngoài tuyển nhận một ít học sinh. Nếu tương lai muốn mở ra Giang Nam vùng cấm biển, như vậy từ Quảng Châu đến Hàng Châu lại đến Dương Châu, này một tảng lớn địa phương, đều yêu cầu đại lượng tinh thông Tây Dương ngữ cùng Nam Dương ngữ quan lại. Một vị quan viên có chút bất mãn, vì sao không cho di nhân tu tập triều đại ngôn ngữ? Khang Hy cười cười, hỏi ngược lại, nếu bọn họ trong lén lút thương nghị một ít bí sự, nhưng chúng ta lại nghe không hiểu, chẳng lẽ không phải là mất tiên cơ? Mấy ngày hôm trước Khang Hy vừa mới đã làm một giấc mộng, ở trong mộng hắn có thể nghe hiểu Tây Dương ngữ, thậm chí có thể nghe hiểu một ít Nam Dương ngữ, nhưng thuộc hạ bọn quan viên lại rất ít có thể nghe hiểu. Ngẫu nhiên có mấy cái có thể nghe hiểu Tây Dương ngữ quan viên, kỳ thật cũng hoàn toàn không tinh thông. Vì thế ở kia chàng trong ngộng, Khang Hy trơ mắt mà nhìn ba bốn người Tây Dương làm trò chính mình mặt, dùng Tây Dương ngữ trao đổi, nên như thế nào từ Quảng Châu thành sẽ xuống một miếng thịt, nhưng hắn thuộc hạ những cái đó bọn quan viên, bởi vì nghe không hiểu Tây Dương ngữ, liền tùy ý một con thuyền tàng mãn binh lính thuyền, xử vào Victoria cảng. Khang Hy rành mạch mà nhớ rõ, đó là hắn đến Quảng Châu cái thứ nhất buổi tối, sợ là một cái ác mộng. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá cái này ác mộng, nhưng là ở trong tối, lại bắt đầu vơ vét tinh thông Tây Dương ngữ tiên sinh, dự bị trước bồi dưỡng ra một đám có thể sử dụng quan viên lại nói. Phong ngừa chu đáo bốn chữ, thân là một cái hoàng đế, là cần thiết chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Vừa rồi làm Giang Lăng bồi chính mình đi ra ngoài, đồng dạng là đánh phòng ngừa chu đáo chủ ý nơi này quan viên. Vẫn chưa được đến hắn toàn bộ tín nhiệm. Vị kia mặt mang bất mãn chi sắc quan viên biểu tình cứng đờ, túi lầu nói, là thần sơ sót. Vì thế sự tình liền gõ định ra tới, một mặt cùng Tây Dương cùng Nam Dương thương nhân tách ra đàm phán, một mặt mở Tây Dương ngữ cùng Nam Dương ngữ học đường, từ mỗi năm đồng sinh lựa ra một ít có thiên phú, chuyên môn tu tập này đó ngôn ngữ, lấy bị tương lai chi dùng. Khang Hy lại cùng bọn hắn gõ định rồi một ít chi tiết, liền làm cho bọn họ từng người đi trở về. Chính mình cũng trở lại bên trong viện nghỉ tạm. Trở lại trong viện thời điểm, trong phòng vẫn như cũ điểm một chản mở nhạt đèn. Hắn bất chi bất giác mà thả chậm bước chân, vừa mới còn có chút bực bội nỗi lòng, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Khang Hy đẩy ra cửa phòng, ánh mắt thực mau dừng ở Giang Lăng trên người. Nàng như cũ cùng thường lui tới giống nhau, nghiêng người ngồi ở án kỷ bên cạnh, trong tay phủng một quyển sách, từng trang mà lật xem. Án thượng một chiếc đèn đã sắp châm hết, ngu muội mông ánh nến chiếu ra xinh đẹp cắt hình. Hắn ánh mắt dừng ở kia một đôi chân châu trên khuyên thai, mượt mà bánh trạch, ở mờ nhạt quang mang phiếm hơi lam màu sắc, như biển rộng hai giọt thủy. Hắn đi vào trong phòng, trở tay khép lại cửa phòng, phát ra kéo kẹt một tiếng trầm vang. Giang Lăng tựa hồ bị bừng tỉnh, đứng dậy hành lễ nói, Hoàng thượng. Khang Hy tiến lên hai bước, đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, ôn thanh hỏi, như thế nào còn không nghỉ tạm. Giang Lăng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt oanh oánh, ánh mắt cũng bắt đầu mọi nơi loạn phiêu, hôm nay không mệt. Khang Hy rầu rĩ mà ngô một tiếng, đem nàng ôm ở trong ngực, cười nhẹ nói, hôm nay không mệt. Ân. Hắn đầu ngón tay khẽ vuốt quá Giang Lăng vành hai, dừng ở một viên hơi lạnh chân châu thượng. Mượt mà châu trên mặt phiếm hơi màu lam ánh sáng, rất nhỏ hoa văn giống như nước chảy giống nhau, ở châu trên mặt đổ xuống mà xuống. Nàng hiển nhiên không có chú ý tới này đó hoa văn, hoặc là nói, từ ngay từ đầu, hắn liền không tính toán làm nàng nhìn kỹ này đó hoa văn. Thật muốn biết, chờ đến nàng chính mình phát hiện kia một ngày, lại sẽ là như thế nào một bộ kinh ngạc biểu tình. Nghĩ đến đây, Khang Hy liền thoáng rời đi tay, đem nàng chặn ngang bế lên tới, cười nói, nếu hôm nay không mệt, kia liền bồi châm trò chuyện bãi. Theo sau hai bước đi đến giường bên cạnh, đem Giang Lăng nhẹ nhàng thả xuống dưới. Giang Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, ở trong lòng ngực hắn hoảng hai chỉ chân nhỏ, cười ngâm ngâm hỏi, Hoàng thượng muốn cùng ta nói cái gì? Ánh sáng nhạt mông lung, mỹ nhân như cũ. Hắn xoa bóp nàng chóp mũi, cười nói, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Hai người trừ bỏ giày vớ áo ngoài, cùng nằm trên giường, Giang Lăng dựa vào hắn trong khuỷu tay, lan qua lộn lại mà chơi hắn ngón tay. Hắn cũng không ngăn trở nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, đêm hôm nay ở bên ngoài thương nghị quá sự tình, cùng Giang Lăng hơi đề đề. Không biết vì cái gì, bên ngoài những cái đó quan viên, ở Tây Dương vấn đề thượng, tổng không bằng Giang Lăng Bắc Văn Cường Thức. Giang Lăng lẳng lặng mà nghe xong trong chốc lát, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như thế này. Khang Hy cúi đầu nhìn nàng, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở chính mình ngực thượng, một viên mượt mà thông thấu hạt châu rửa vào hắn ngón tay biên, ở ánh sáng nhạt phiếm ánh ánh màu sắc. Hắn túi xuống. Thân, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Giang Lăng nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng ngực hắn, mịt mờ mà đề điểm một hai câu lời nói. Có một số việc nàng không thể nói được quá minh bạch, nếu không ngược lại sẽ làm nàng chính mình rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng Khang Hy là cá nhân tinh nhi, tuy rằng Giang Lăng nói được mịt mờ, nhưng lại có thể từ này đó mịt mờ câu chữ, suy đoán ra một ít muốn mệnh đồ vật tới. Hai người lục tục mà nói chuyện non nửa cái canh giờ, Khang Hy bỗng nhiên than thở một tiếng, bám vào nàng bên hai, thấp thấp mà nói, đến khanh như thế. Đến khanh như thế, cuộc đời này không uổng công nhiên. Hắn giấu đi nửa câu sau lời nói, nhẹ nhàng hôn nàng đôi mắt, kia một viên hơi lạnh hạt châu bị hắn lặp lại vuốt ve, ẩn ẩn có chút nóng lên. Châu trên mặt thật nhỏ hoa văn ở hắn ngón tay thượng lan quá, chỉ có thị lực cực hảo người, mới có thể chú ý tới mặt trên điều cái gì. Khang Hy cúi người hôn hôn kia cái màu lam nhạt hạt châu, thấp giọng hỏi nói, đêm nay còn hảo sao? Một cái hơi năng hôn, dừng ở nàng cần cổ. Còn hảo. Giang Lăng hoàn toàn biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, tuy rằng đã từng có rất nhiều thứ, nhưng như cũ có chút khẩn trương. Khang Hy trấn an mà vô vô nàng bối, từng viên mà cởi bỏ nàng nút bọc, theo sau một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở nàng ngực thượng. Nàng cả người đều run một chút. Một loại hơi hơi ma ý từ ngực chỗ lan tràn mở ra, thẳng tràn đầy tới rồi toàn thân. Nơi này, hắn ngón tay ấn ở nàng eo bụng gian, nơi đó có vài đạo tuy thiển lại cực kỳ dữ tợn vết sẹo, chấm nhớ rõ lần trước ngươi bị thương rất nặng, bất quá còn hảo, đều hoan lại đây. Trong thanh âm mang theo một tia còn sót lại may mắn, lại ẩn ẩn mà có chút nghĩ mà sợ. Theo thái y kia nói, nếu không phải Giang Lăng thân mình đế nhi hảo, sợ là liền ba ngày đều chịu không nổi tới. Giang Lăng nhẹ nhàng hô thanh hoàng thượng, không biết như thế nào, trong lòng ẩn ẩn lại có chút áy náy. Hắn cười cười, đầu ngón tay từng cái mà khẽ vuốt quá những cái đó vết thương, nhợt nhạt nhạt nhạt, cùng chung quanh màu da cơ hồ không có gì hai dạng, sau đó mềm nhẹ mà hôn một chút. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng có chút không biết lý do tư vị, dần dần mà tràn đầy mở ra. Một thất đuốc ảnh mông lung. Hôm nay buổi tối không biết vì sao, hắn bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng, chia nàng một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng một hồi, Giang Lăng cả người đều bị hắn làm cho không có sức lực, dựa vào hắn trong khuỷu tay hơi hơi thở hổn hển, mới nghe được hắn ở nàng bên tai nói, muốn lại là không thành, chấm tổng nên hoài nghi chính mình. Hơi nâng đầu ngón tay khẽ vuốt quá nàng vành tai, dừng ở kia cái hơi lạnh hạt châu thượng. Mông lung, Giang Lăng có chút kinh ngạc, hắn đây là đang nói cái gì đâu. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Giang Lăng khó được mà tỉnh cái đại sớm, lại không có chớn mắt, nghe thấy một cái thị nữ sợ sợ hãi tỉ mà đi vào tới, mang theo điểm nhi khóc nức nở nói, Hoàng thượng, Lý công công làm nô tỳ tiến vào đưa thứ này, nói là cho. Nàng cảm giác được có người nhẹ nhàng che lại chính mình lỗ thai, ngay sau đó thấp giọng trách cứ nói, chấm đã nói qua, không cần phải cái này, làm cho bọn họ sau này không cần lại đưa lại đây. Hiện tại không cần phải, thứ nay về sau cũng không cần phải. Trong thanh âm mang theo vài phần ẩn ẩn phẫn nộ, tựa hồ là gặp được cái gì làm hắn tức giận đồ vật. Giang Lăng kinh ngạc một lát, nhưng là lại không có mở to mắt, như cũ dựa vào hắn trong khuỷu tay, làm bộ ở ngủ say. Một lát sau vị kia thị nữ rời đi, Khang Hy lúc này mới rút ra chính mình cánh tay, thế nàng buông màn, đứng dậy đi ra bên ngoài thay quần áo. Chờ đến hắn rời khỏi sau, Giang Lăng mới ngồi dậy, đè dưới thân hơi lạnh chiếu trúc, thầm nghĩ, vừa mới đó là thứ gì. Bọn thị nữ vào nhà hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu thời điểm, nàng cố ý vô tình hỏi một hồi, mới có một vị thị nữ ngập ngừng nói, là thuốc tránh thai. Chương 92. Giang Lăng ngạc nhiên, lại nghe thấy vị kia thị nữ nói, vốn dĩ hoàng thượng lưu động Giang Nam, dựa theo đạo lý, tiểu chủ là không nên có thai. Thời gian mang thai lên đường có rất nhiều không thiện, nếu là ở thời gian mang thai hồi trình, kia đó là ở khó xử người, nhưng nếu là ở Giang Nam sinh sản nói, hoàng thượng lại muốn thay đổi chính mình hành trình. Nội vụ phủ công công nhóm khuyên thật nhiều hồi, hoàng thượng đều không muốn làm tiểu chủ dùng thuốc tránh thai, chỉ nói nếu tiểu chủ có thai, liền lưu tại nơi đây sinh sản, hồi trình hoãn lại mấy tháng. Này, tiểu chủ, ngài vẫn là khuyên nhủ hoàng thượng đi, nếu là hoàng thượng thật sự lưu động Giang Nam 10 tháng, này nhưng sao sinh là hảo. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ về chính mình bụng nhỏ, trầm mặc hồi lâu. Lúc trước Lương Đại Tổng Quản nói Khang Hy tùy hứng làm bậy, nàng còn có chút không cho là đúng. Hiện tại xem ra, Khang Hy ở nào đó thời điểm, xác thật là rất tùy hứng làm bậy. Bất quá lời nói lại nói trở về, chính mình nguyệt sự giống như vẫn luôn đều thực chuẩn, cũng không có cái gì mang thai dấu hiệu. Chẳng lẽ thật là bởi vì chính mình chịu quá thương, lại hoặc là những cái đó thực vật kích thích tố, thay đổi chính mình thể chất sao? Không thể nào. Các thái y ghi nhưng đều lời thề son sắt mà nói, thân thể của mình thực hảo a. Giang Lăng ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng nhỏ, mới vừa nhìn một lát, liền lại nghe thấy vị kia thị nữ nói, hoàng thượng ngày hôm trước còn đi hỏi qua thái y ghi, tiểu chủ thân mình nhưng hảo. Thậm chí đem Nam Việt những cái đó hẻo lánh địa phương đều tìm một lần, làm tốt nhất ý ý giả tới cấp tiểu chủ nhìn thân mình. Úc, chính là hôm trước sự tình, bất quá hôm trước tiểu chủ vừa đến Quảng Châu, bởi vì thân mình mệt trọng, nghỉ ngơi một lát ngủ trưa, liền không có nhìn thấy những cái đó ý ý giả. Giang Lăng yên lặng mà tưởng, đó là bởi vì hôm kia buổi tối, nàng vừa mới cấp Khang Hy sáng tạo một giấc mộng cảnh, mệt. Thị nữ một mặt cho nàng chải đầu. Một mặt rồi nói tiếp, hôm nay sáng sớm hoàng thượng liền tìm được Lý Công Công, làm cho bọn họ đừng tới đây cấp tiểu chủ nột ngạt, kia thuốc tránh thai ai nhân lúc còn sớm đảo đến bên ngoài nhi đi, liền một chút ít đều không thể làm tiểu chủ nhìn thấy. Vừa mới Lương Đại Tổng Quản còn lại đây hỏi, nói nếu là tiểu nguyên nhân chính vì chuyện này bực bội, vạn tuế ra thế nào cũng phải mặt rồng giận dữ không thể. Này, tiểu chủ ngài nhìn, ta cũng liền ngày thường toái cái miệng, ngài đừng cùng công công nhóm nói. Nói xong nhẹ nhàng che một chút miệng, tựa hồ là nói gì đó không nên lời nói. Giang Lăng cười, nói, đừng sợ, ta không nói. Thị nữ hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm như bởi vì Giang Lăng cho bảo đảm, máy hát lại một lần bị mở ra, tiểu chủ tính tình thật tốt, khó trách hoàng thượng tất cả sủng, liền một ngón tay đầu đều luyến tiếc chạm vào đâu. Muốn ta nói nha, tiểu chủ như vậy tính tình, không được sủng kia mới là việc lạ. Tiểu chủ ngài nhìn, này cái ngọc châm nhưng xinh đẹp sao? Nàng cầm một quả cây châm, ở Giang Lăng trên đầu so đo. Giang Lăng cười, nói, tùy ý bãi. Thị nữ ai một tiếng, lại thế Giang Lăng sửa búi tóc, ngay sau đó cười ngâm hỏi, tiểu chủ hôm nay muốn ăn chút cái gì? Giang Lăng lại cười, nói, tùy ý bãi. nơi này khí hậu nóng bức, liên quan ăn uống đều hao gầy không ít. Tuy rằng Nam Việt nơi nhiều mỹ thực, nhưng Giang Lăng mấy ngày nay trong lòng nghĩ sự tình, luôn có chút ăn không biết ngon. Thị nữ nhẹ nhàng ai một tiếng, nhảy nhót mà chạy. Giang Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa vào trên cột giường, nhẹ nhàng vô về gối đầu phía dưới kia mặt lăng hoa kính, đã phát một lắc ốc. Muốn hay không lại đến mặt thế đi xem. Nàng thân thể này, giống như có chút quá mức phấn kháng A. Đang chuẩn bị lấy ra kia mặt lăng hoa kính, đồng nhiên bên ngoài vang lên một tảng lớn ồn ào thanh, tựa hồ là nổi lên cái gì xung đột. Giang Lăng đem gương thả lại đi, đi tới cửa, gọi quá một cái gã sai vặt, hỏi bọn hắn bên ngoài là chuyện như thế nào. Gã sai vặt đi một chuyến, trở về đáp, tiểu chủ, là hôm kia vừa tới Quảng Châu kia một đám người Tây Dương, còn có phía Bắc Nhi đến nơi đây nhập hàng thương nhân, lưỡng lưỡng nổi lên xung đột, không có gì đáng ngại. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng, trở lại trong phòng, chậm rãi phiên nàng quyển sách. Thời gian một chút chậm rãi qua đi, thực mau liền tới rồi sau giờ ngọ. Giang Lăng liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước, chờ khắc tuyến mạn quá ngọ khi nhị khắc nửa, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lại có một sợi nhàn nhạt mùi hoa từ đầu ngón tay lan tràn mở ra, giống như huyền chuyển nhẹ nhàng đám xương, xuyên qua kẹt cửa cùng cửa sổ, chậm rãi tán giật ở trong sân. Quảng Châu thành có một cái chỗ tốt, chính là một năm bốn mùa đều sẽ có mùi hoa, đặc biệt là trên đường phố những cái đó phượng hoàng mục, cho tới bây giờ tháng 6 mạn, 7 tháng sơ thời tiết, cũng như cũ hoa khai bất bại. Nhàn nhạt hương khí một chút tràn ngập cả tòa phủ đệ, cùng bên ngoài mùi hoa dung ở một chỗ, phân không rõ ràng lắm. Ở cái này yên lặng thả nóng bức sau giờ ngọ, tất cả mọi người làm một giấc mộng. Rộn ràng nhốn nháo đường phố, cao lớn phượng hoàng mục, một cây phượng hoàng hoa. Giang Lăng ngồi ở phượng hoàng hoa, nhìn phía dưới như dệt người đi đường, ánh mắt siêu tầm mục tiêu của chính mình. Tìm được rồi, vừa mới còn ở bên ngoài đánh nhau kia hai đám người, như cũ đứng ở ngõ nhỏ đối mắng. Mặc dù đây là một giấc mộng, cũng vẫn là không thuận theo không buông tha. Ba bốn quan viên đi ra biệt thự, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lại thực mau mà rụt trở về. Giang Lăng ánh mắt đuổi theo bọn họ, đi vào kia gian biệt thự, bên trong ngồi 20 tới cá nhân, cơ bản đều là trong triều quan to, hoặc là biên giới đại quan, trên cùng ngồi Khang Hy hoàng đế, một thân long bảo triều châu, trong tay thưởng thức một quả nho nhỏ bạch ngọc ấn, biểu tình có chút đạm mạc. Phía dưới bọn quan viên bên nào cũng cho là mình phải, liền hôm qua trao đổi chi tiết, ở Khang Hy trước mặt xảo lên. Kia ba bốn quan viên đi đến Khang Hy bên người, trong đó một người thấp giọng nói hai câu lời nói, Khang Hy hơi hơi mà nhíu một chút mày, nhưng lại thực mau mà giãn ra, nhàn nhạt mà nói, y y luật xử trí. Mặc dù chấm ở chỗ này, cũng không thể bao biện làm thay. Làm cho bọn họ bản thân làm. Vị kia quan viên biểu tình có chút khó xử, lại bám vào Khang Hy bên hai, nói hai câu lời nói. Khang Hy mày thật sâu ninh lên, đem kia cái nho nhỏ bạch ngọc cân gác ở trên án, đứng dậy nói, chấm mệt mỏi, sau giờ ngọ các ngươi bản thân nghị một nghị, chờ nghị ra kết quả, lại cho chấm viết cái điều trần. Lương Chính Công, bãi giá. Nguyên bản xúc ở trong góc Lương Đại Tổng Quản lập tức tinh thần tỉnh táo, vội không ngừng dẫn Khang Hy rời đi. Giang Lăng ngẩn người, đẩy ra một thốc phượng hoàng hoa, chiều phía dưới nhìn lại. Nơi này là nàng một tay sáng tạo cảnh trong mơ, nàng có thể thấy rõ bất luận cái gì chi tiết. Khang Hy đi theo Lương Chính Công xuyên qua hành lang dài, chiều phía sau nhi sân đi đến. Xem kia tư thế, rõ ràng chính là sau giờ ngọ lệ thường thăm hỏi. Giang Lăng nhắm mắt lại, chỉ một thoáng từ bên ngoài phượng hoàng hoa một thượng, về tới chính mình trong viện. Lúc này nàng không có vào nhà, mà là ở cảnh trong mơ sáng tạo một cái bàn đu dây, một chút chậm gì gì mà đãng. Sau giờ ngọ dương quang từ trạc cây gian sái lạc, chiếu ra đầy đất loang lổ bóng cây. Kia hai viên màu lam nhạt hạt châu, dưới ánh nắng phía dưới phiếm hơi hơi màu sắc, như nước tích giống nhau run rẩy mà. Nàng như cũ nhắm mắt lại, nghe thấy phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, bàn đu dây chậm rãi ngừng lại. Khang Hy từ phía sau vây quanh được nàng eo, theo sau một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở nàng vành thái thượng. Hoàng thượng, miễn lễ. Vụn vặt hôn từ vành thai một đường đi xuống, thẳng đến nàng cần cổ mới ngừng lại được. Nàng mở to mắt, quay người lại nhìn Khang Hy, giơ tay nhẹ nhàng lau đi hắn mồ hôi trên trán tích. Nơi này ánh nắng quá mức mãnh liệt, mặc dù là ở trong ngộng, cũng như cũ ra một thân hãn. Hắn đẩy ra nàng trên trán tóc mái, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, cười nhẹ nói, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Buổi sáng đứng dậy thời điểm, nàng cả người đều là nằm ở chính mình trong lòng ngực, hiển nhiên là tối hôm qua bị mệt muốn chết rồi. Giang Lăng quay đầu đi chỗ khác, lầu bầu nói, có thể không nói cái này sao? Khang Hy nhuẩn miệng cười, nói, hảo. Tóm lại là nữ nhi ra ra mặt mỏng. Giang Lăng ở trong lòng ngực hắn ngây người trong chốc lát, đông nhiên dầu dĩ hỏi, Hoàng thượng hôm nay tâm tình không tốt sao? Khang Hy nhẹ nhàng ngô một tiếng, túi đầu tới xem nàng, lại cười nói, ngươi tại sao sẽ có này hỏi? Ngươi liền mày đều nhăn lại tới. Nàng vươn tay, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đè đè Khang Hy mi tế. Một chút lạnh lẽo xuyên thấu qua nàng đầu ngón tay, truyền lại đến Khang Hy trong thân thể, đem toàn thân khốc nhiệt đều biến mất hơn phân nửa. Khang Hy nắm lấy tay nàng, cười nói, tóm lại là giáo ngươi nhìn ra. À, những cái đó ra hỏa luôn là ở cái cọ, phí 3-4 ngày công phu, đều không có thương lượng ra cái kết quả tới. Chính xác ra, là từ khi hắn từ Dương Châu khởi hành, thẳng đến đi vào Quảng Châu, suốt một tháng thời gian, đều không có lấy ra kết quả. Khang Hy nghĩ đến bên ngoài những cái đó quan viên, ẩn ẩn mà lại có chút đau đầu. Tây Dương Nam Dương việc vốn là lạ, trong triều quan viên cũng biết chi rất ít, tuy rằng Giang Lăng hơi chút biết được nhiều một ít, nhưng những cái đó chi tiết chi gian cái cỏ, lại là nàng bất lực. Khang Hy ôm nàng, đông nhiên nặng nề mà cười một chút, có chút cảm khái nói, biết sớm như vậy, chấm năm đó khai cấm biển thời điểm, nên đưa bọn họ tra cái rành mạch, nếu không cũng sẽ không giống hôm nay như vậy bị động. Úc, hôm qua ngươi cùng chấm đề sự tình, đã điều tra xong, mấy người kia quả nhiên không đơn giản. Chính xác ra, là đêm qua hắn phái hai cái hiểu tiếng nước ngoài người đi ra ngoài, hôm nay sáng sớm liền lại đây đáp lời. Kia mấy cái người Tây Dương, là làm thuê với Mộ Mộ công ty, muốn tới nơi này thăm dò lộ. Giang Lăng nghe được cái kia Mộ Mộ công ty, trong lòng đống nhiên lột bột một tiếng, lại dương mắt nhìn Khang Hy, nghe thấy hắn tiếp tục nói. Bởi vậy chuyện này liền trở nên phức tạp. Chấm dự bị phái hai người đi theo bọn họ về nước, mặc kệ như thế nào, đều phải trước đệ một phần nhi quốc thư, lại trao đổi mặt khác. Vừa vặn trước hai ngày ái hồn bên kia tin tức trở về, nói là Sa Hoàng chấp chính công chúa vô lực khống chế viễn đông thế cục, hai vị Sa Hoàng tuổi lại tiểu, liền tưởng cùng chấm làm một bút sinh ý này bút sinh ý, nghe nói là cùng Đại Anh quốc quốc tương quan. Khang Hy nói tới đây, đông nhiên lại cười nói, không nghĩ tới dạo qua một vòng, lại về tới nguyên điểm. Giang Lăng cử tay háo thế hắn lau mồ hôi, dùng chính mình tiểu quạt tròn cho hắn quạt gió, nhẹ giọng nói, bọn họ vốn dĩ đều là một chỗ nha. Sa Hoàng thủ đô nghiêm trọng thiên đông, lại là mấy trăm năm trước từ châu Âu lại đây, hiện tại bọn họ đem trọng tâm một lần nữa chuyển rời đến châu Âu, kỳ thật là một chuyện tốt. Ít nhất đối với ái hồn tới nói là chuyện tốt. Khang Hy thấp thấp ngô một tiếng, nói, ngươi nói được có lý. Mấy ngày trước Hàn Lâm Viện những cái đó cổ giả nhóm, dùng dài dòng khảo chứng ra tới, Sa Hoàng cùng Tây Dương những cái đó quốc gia chi gian khoảng cách, so Bắc Kinh đến Quảng Châu còn muốn gần. Khang Hy nghe được thời điểm sửng sốt một chút, lại đi nhìn kỹ kia phân vạn quốc kham dư đồ, trong lòng càng thêm mà rõ ràng. Nếu bọn họ vốn dĩ chính là cùng cái địa phương, như vậy kéo một cái đánh một cái, mượn dùng một cái đối một cái khác gây áp lực, liền trở nên thực thuận lý thành trương. Sa Hoàng ở Bắc Cảnh áp lực, kỳ thật vẫn là man đại. Cho nên, rốt cuộc hẳn là như thế nào đi làm, chấm còn không có tưởng hảo. Khang Hy rồi nói tiếp, nhưng tóm lại không giống trước hai năm như vậy, ngây thơ mở mịt, hoàn toàn không biết gì cả. Người hôm kia cùng chấm nói, phái những người này đến Tây Dương đi xem, nghe thấy tổng không bằng chính mắt thấy, chấm thâm chấp nhận. Chờ thêm năm nay, chấm liền chọn chút tin được người, một nửa từ Mông Cổ nhập cảnh, đi xem Sa Hoàng cung điện. Nhân tiện bái kiến bọn họ chấp chính công chúa, mặt khác một nửa, liền đi theo những cái đó người Tây Dương đến hải ngoại đi gặp, có thể hay không cùng đệ nhất bát người gặp mặt bái. Khang Hy cúi đầu, đầu ngón tay phất quá một viên mượt mà chân châu, chậm rãi nói, nếu có thể gặp mặt, kia sự tình liền có ý tứ. Giang Lăng đệ lại hắn tay, nhẹ giọng hỏi, kia hoàng thượng là dự bị phải về kinh sao? Khang Hy lắc lắc đầu, nói, không đổi. Còn có chút sự tình muốn xử lý thỏa đáng. Những cái đó ra hỏa luôn là ở lẫn nhau cái cọ. Hảo, ngươi nghỉ ngơi bãi, chậm đến phía trước nhi đi xem, bọn họ viết ra điều trần không có. Theo sau nhẹ nhàng buông ra nàng, xoay người rời đi. Giang Lăng nắm lấy bàn đu dây dây thừng, nghiêm túc mà ở tự hỏi, muốn hay không tiếp tục lại đẩy một phen đâu. Chương 93. Thẳng đến Khang Hy bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Giang Lăng mới bỗng nhiên hồi qua thần. Nàng nhắm mắt lại, liền người mang theo bản đu dây cùng nhau biến mất, một lần nữa về tới kia cây phượng hoàng hoa một thượng. Trước người như cũng là một thốc phượng hoàng hoa, nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở cảnh trong mơ, phân không rõ rốt cuộc là hư ảo vẫn là hiện thực. Phía dưới những người đó top 5 top 3 mà tan đi, duy độc còn lại đầy đất bừa bãi. Vừa mới ở sáng tạo cảnh trong mơ thời điểm, một không cẩn thận, đem phạm vi 100 mét người đều cấp mang theo tiến vào. Giang Lăng nghĩ nghĩ, hai ngón tay lại là nhẹ nhàng mà bắn ra, chỉ một thoáng liền có hai cái người đi đường biến mất ở trên đường phố. Những người khác như là không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục chính mình sự tình. Theo sau là cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Ở trong thế giới hiện thực, vốn đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi người rủi rủi mắt, cho rằng chính mình là quá mệt nhọc hoa mắt, lại tiếp tục chính mình công tác. Trong thế giới hiện thực người đi đường một người tiếp một người mà tỉnh lại, cảnh trong mơ người cũng một đám mà biến mất. Chờ đến cảnh trong mơ trên đường phố trống rỗng, lại không một người, Giang Lăng mới nghe thấy biệt thự truyền đến rõ ràng khắc khẩu thanh. Ta hỏi qua những cái đó từ Nam Chí Bắc khách thường, bọn họ đều đối Tây Dương những cái đó dương ngoạn ý nhi, không, có, nửa, điểm, hưng, thú. Hôm kia còn có cái khách thương muốn mua chung, kết quả nhẹ nhàng một khái, liền đem kia chung cấp khái hỏng rồi, này không phải ở ngoa người đầu sao. Các vị đều là chủ chính đầy đất quan phụ mẫu, các ngươi nói nói, những cái đó hao tài tốn của dương ngoạn ý nhi, tiến cử tới làm những gì đây. Chiếu ta nói, thuế quan hẳn là lại thêm 30 lần, rơi xuống đất thu một lần, vận hướng các tỉnh khi thu một lần, mua bán khi lại thu một lần, mới không uổng phí bọn họ bán ra như vậy cao giá. Triệu đại nhân ngôn chi sai rồi, này đó thuế má, cuối cùng vẫn là muốn thêm đến thương hóa thượng. Ngươi lại không phải những cái đó người Tây Dương, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta ở Quảng Châu thành ở 3 năm, cũng theo chân bọn họ đánh quá 3 năm giao tế, ta như thế nào không biết? Cố đại nhân này đã có thể không đúng rồi, ai chúng ta làm mình trung đường tới bình phân xử, trung đường ngài nói, này thuế quan rốt cuộc là có nên hay không thu. Ta lại nghị nghị này mua bán đồ vật. Chiếu ta nói, bọn họ bán những cái đó đồ vật nhì, đều là chút kỳ kỳ dâm xảo. Không giống nhau nhi dùng được. Nếu là tưởng bán A, còn không bằng từ Nam Dương nhiều tiến chút gạo tới đâu. Chẳng qua cứ như vậy, Giang Nam những cái đó đại lương thương nhóm liền nếu không vui bãi. Ta nghe nói phía Bắc Nhi còn có chút tỉnh ở gặp họa, không ngại cho bọn hắn nhiều đưa chút lương thực. Ngài là ý tứ này sao? Ta hôm nay còn liền nói cho ngươi, trừ phi là tháng 6 hạ tuyết bay, nếu không chuyện này không để yên. Ta, không phải ngươi này. Giang Lăng ngồi ở trên cây nghe xong một lát, đông nhiên nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Tháng 6 tuyết bay. Hiện tại đảo vẫn là tháng 6 cuối cùng, nhưng là tuyết bay. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đầu ngón tay, một sợi nhạt nhẽo sương mù quanh quẩn, làm thành mấy cái đơn giản hoàn, còn ở mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Từ được đến loại này kỳ dị năng lực lúc sau, nàng còn chưa từng đại quy mô mà sử dụng quá đâu. Chỉ là không biết, nếu tại đây Quảng Châu trong thành, đại quy mô mà chế tạo một hồi tháng 6 tuyết bay, sẽ dẫn tới cái gì hậu quả? Những cái đó người Tây Dương, nhưng đều là tin Thượng Đế. Giang Lăng cúi đầu nhìn nhìn những cái đó quan viên, lại nhẹ nhàng khấu khấu nhánh cây, những người đó liền đều từng người phất tay háo bỏ đi, đi ra môn một chốc kia, liền biến mất ở trong không khí, ở trong thế giới hiện thực tỉnh lại. Chờ đến bọn họ toàn bộ đều biến mất, Giang Lăng mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt, cũng ở trong phòng tỉnh lại. Bên ngoài như cũng là mãnh liệt dương quang, giữa hè hè nóng bức vứt đi không được. Giang Lăng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đầu ngón tay thượng quấn quanh từng đợt xương trắng, nhịn không được nhẹ nhàng cười một chút. Nàng xác thật rất muốn, chế tạo một hồi tháng 6 tuyết bay. Giang Lăng đánh giá một chút bên ngoài dương quang, như cũ mãnh liệt thả chói mắt, có Nam Quốc đặc có khốc nhiệt. Vừa mới còn ở ngủ ga ngủ gật bọn thị nữ đều ngồi dậy tới, có chút ở phe phẩy cây quạt, có chút ở dùng nước lạnh che lại chính mình gò má hóng mát. Nàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, cùng chung quanh bọn thị nữ nói, ta đi một chuyến nhà xí, các ngươi không cần theo tới. Liền đơn độc nhi rời đi. Nhà xí tuy rằng tương đối khó nghe, nhưng hệ số an toàn lại là nhất đẳng nhất. Giang Lăng nhắm mắt lại, đầu ngón tay thượng lượn lờ một sợi bạch oánh oánh sương mù, lấy nàng đầu ngón tay vì tâm, từng vòng mà khuyết tán khai đi, trong phút chốc ngưng tụ thành từng viên thật nhỏ băng xương. Băng xương giống như bông tuyết giống nhau bay múa, bất quá một lát, liền bị dung thành nước mưa. Nơi này dương quang quá mức mãnh liệt, mặc dù tưởng chế tạo một hồi tháng 6 tuyết bay, khó khăn cũng là tương đối lớn. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, tính toán vũ tuyết hòa tan tốc độ, ngay sau đó lại nhắm mắt lại, nhấc lên một hồi càng thêm cuồng liệt gió lốc. Băng viên lôi cuốn cuồng phong, ở phản trọng lực dưới tác dụng, dần dần bị thác tới rồi tối cao không, ngưng tụ thành một tầng thật dày vân. Chậm rãi, ánh mặt trời không hề như vậy mãnh liệt, liên quan chung quanh độ ấm cũng hàng xuống dưới, tí tách mà rơi nổi lên một hồi mưa thấm đất. Nàng ngửa đầu nhìn không trung, lại yên lặng tính toán một chút vũ tuyết hòa tan tốc độ, nhấc lên đệ tam tràng gió lốc. Đệ tam tràng gió lốc so phía trước hai tràng đều phải kịch liệt đến nhiều, lá xanh đánh toàn nhi rơi xuống, một thốc phượng hoàng hoa bị cuốn đến giữa không trung, lại chậm gì gì mà bay xuống xuống dưới, biến thành một hồi rực rỡ hoa vũ. Bên ngoài hạt mưa lớn hơn nữa, trung gian thậm chí hỗn loạn một ít tiểu băng viên, không giống như là tại hạ tuyết, ngược lại như là tại hạ mưa đá. Giang Lăng vô về ngực, thoáng thở hổn hển khẩu khí. Liên tục 3 lần thuyên chuyển dị năng, nàng tiêu hao thật sự là quá lớn. Bên ngoài tí tách mà rơi nổi lên mưa to, còn có thể nghe được bọn thị nữ tiếng kêu sợ hãi. Hơi mỏng hạ sam ở nước mưa đánh đến nước đấm, ngẫu nhiên có một ít tiểu băng viên nện ở trên người, có chút đau. Giang Lăng nhắm mắt lại, đem toàn thân dị năng đều điều động ra tới, chế tạo đệ tứ khởi cũng là lớn nhất cùng nhau gió lốc. Hơi mỏng màu trắng băng xương giống như báo cắt giống nhau, lấy nàng vì tâm một tầng tầng mà đẩy ra. Thật dày tầng mây cản trở ánh mặt trời, vừa rồi kia một hồi mưa đá vũ, lại đem độ ấm trực tiếp hàng tới rồi vào đông. Đệ tứ tràng gió lốc so phía trước 3 lần đều phải mãnh liệt, gió lạnh lôi cuốn bông tuyết, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong gào thét mà qua, chỉ một thoáng thổi quét cả tòa Quảng Châu Thành. Phạm vi 20 dặm trong vòng, toàn là một mảnh trắng xóa cảnh tuyết. Giang Lăng chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn không tới nửa điểm huyết sắc. Nàng đi ra nhà xí, dựa vào một cây cây đa hạ hơi hơi mà thở phì phò, không bao lâu trên vai liền lạc đầy bông tuyết. Bọn thị nữ tựa hồ bị trận này tuyết cấp dọa sợ, trong viện vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Giang Lăng nhắm mắt lại, tại chỗ đứng một hồi lâu, mới một chút mà khôi phục lại, chậm rãi phòng nghỉ gian đi đến. Bọn thị nữ đều tại đây thay nhau vang lên mà thét chói tai, không có người lưu ý đến nàng sắc mặt. Giang Lăng cười cười, trở lại trong phòng, đem chính mình gắt gao khóa lại khăn trải giường, trước mắt ứa ra sao kim, hiển nhiên là nghiêm trọng thoát lực lúc sau bệnh trạng. Bên ngoài cảnh tuyết duy trì suốt 2 cái canh giờ, mới ở mọi người trong mắt chậm rãi dung thành tuyết thủy. Bầu trời kia tầng thật dày mây đen, cũng một chút mà tan đi, mãnh liệt dương quang lại một lần chiếu đến thổ địa, đem trên mặt đất hết thể dấu vết chưng làm. Vừa mới còn ở thét chói thai nha hoàn, gã sai vặt, người đi đường, la ngựa, đều dừng bước, một đám mà ra bên ngoài tham đầu tham não. Mới vừa rồi đó là làm sao vậy? Tựa hồ là tuyết rơi. Tháng 6 tuyết bay sao? Thật thật nhi là kỳ. Bọn thị nữ top 5 top 3 mà nghị luận một lát, liền từng người trở lại trong phòng, dự bị chờ Giang Lăng phân phó. Giang Lăng nằm nghiêng ở trên giường, nhắm mắt lại, toàn thân giống như bị cự thạch nghiền áp quá giống nhau đau, liền động động ngón tay sức lực đều không có. Các ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem. Giang Lăng khàn khàn thanh âm nói, nhưng có động tĩnh gì không có. Bọn thị nữ lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau liền trở về bẩm báo nói, trên đường người đều loạn thành một nồi cháo, có cảm tạ Quan Âm Phật tổ ban ân, có quỳ trên mặt đất kêu rên chính mình có oan, còn có 2 vị đại nhân đứng ở biệt thự phía trước, sắc mặt xanh mét, không biết ở nghị luận chút cái gì. Ở các nàng trở về thời điểm, còn thấy được 2 cái mũi cao tử người Tây Dương, trong tay nắm bạc chất giá chữ thập, đang ở đối với phương Tây lẩm bẩm, nhưng không biết là ở ngâm sướng thi văn, vẫn là ở cầu nguyện. Giang Lăng cười cười, phất phất tay nói, đi xuống bãi. Thanh âm như cũng là hưu khí vô lực. Bọn thị nữ cho rằng nàng muốn nghỉ ngơi, liền khép lại cửa phòng đi ra ngoài. Giang Lăng nhắm mắt lại, đầu ngón tay lan tràn khai một sợi nhàn nhạt hương khí, nhưng so với chiều nay mùi hoa, lại phai nhạt không ngừng ngàn lần. Kia một sợi hương khí chậm rãi tán giật đi ra ngoài, bay tới tường vây bên ngoài, vừa lúc đụng phải một cái vừa mới đi ngang qua người đi đường. Người đi đường xoa xoa đôi mắt, cảm thấy có chút không đốn, liền đến trên đường tìm gian trà lâu ngồi ngủ gà ngủ gật. Lành nghề người cảnh trong mơ, Giang Lăng rành mạch mà thấy bên ngoài cảnh tượng. Quả nhiên là một mảnh hoảng loạn. Nàng âm thầm cười cười, đem cảnh trong mơ đánh nát, lại lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực, nhắm mắt ngủ một lát. Tỉnh lại khi đã là chạng vạng, bọn thị nữ đang ở cho nàng chuẩn bị bữa tối. Giang Lăng không có ăn uống, chỉ đơn giản mà dùng một ít, liền làm các nàng đem đồ vật tất cả đều triệt hạ đi. Hôm nay buổi tối Khang Hy trở về đến so ngày xưa muôn sớm, hơn nữa xem vẻ mặt của hắn, phảng phất là giải quyết một cọc đại sự. Sự tình cư nhiên làm thỏa đáng. Khang Hy thẳng đến lúc này, vẫn có chút không dám tin tưởng. Vừa mới kia chàng đại tuyết một quá, buổi sáng còn ở kêu gào 30 lần thuế quan, cấm thương thuyền Bắc Thượng, mỗi năm chỉ cho phép 30 cái người Tây Dương nhập cảnh vị kia quan viên, lập tức liền im tiếng. Đường bọn quan viên một đám đều đông lạnh đến thẳng run run, nói thẳng Quảng Châu thành này trăm năm tới nay, chưa bao giờ hạ quá như vậy đại tuyết, càng miễn bàn hiện tại vẫn là cuối hè đầu thu, thời tiết nhất khốc nhiệt thời điểm. Tuyết ngừng lúc sau bọn họ ra cửa vừa thấy, bên ngoài trừ bỏ người một nhà ở ngoài, còn nhiều mấy cái tay cầm giá chữ thập lẩm bẩm thần phụ, ngày hôm qua nhìn thấy kia hai cái người Tây Dương cũng ở trong đó, tất cả đều là trắng bệnh, hô to tận thế buông xuống. Y toàn gột sờ vô nịnh, lẹn cu xẹt bị gồ. Thần phụ nhóm lặp lại ngâm tụng hai câu này lời nói, sắc mặt trắng bệnh, trong tay bạc chất giá chữ thập cũng ở run nhẹ nhẹ. Khang Hy từ phiên dịch nhóm nơi đó đã biết hai câu này lời nói ý tứ, nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng, đi ra phía trước, dục cùng bọn họ bắt chuyện hai câu. Nhưng những cái đó người Tây Dương tất cả đều là nơm nớp lo sợ, ở đối mặt Khang Hy thời điểm, cũng nhiều vài phần kính ý. Không phải mỗi cái hoàng đế đều có thể ở thần trừng phạt trước mặt không đổi sắc. Có hai cái người Tây Dương thương nghị một lát, lâm thời quyết định, đồng ý lúc trước nói ra, nhưng cái đó hà khắc phụ ra điều kiện. Rốt cuộc ở như vậy một cái tồn tại gột sơ hồ nình địa phương, vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trời biết này đó phương đông người, vì cái gì không sợ thần phạt đâu. Vì thế lần này đàm phán dị thường thuận lợi, tổng cộng chỉ tốn một cái buổi chiều thời gian. Liền đem những cái đó có tranh luận chi tiết toàn bộ đều gõ định rồi. Có hai cái Tây Dương sứ thần tính toán lập tức nhích người về nước, đem này một tin tức đệ trình cấp hội nghị quyết định. Mà những cái đó Nam Dương sứ thần nhóm, đã ở kế hoạch dẫn người đến Giang Nam, cùng những cái đó phú thương nhóm tiếp tục bọn họ giao dịch. Khang Hy đem Giang Lăng ôm ở trong ngực, chọn chút dâu ria nói, cùng nàng hơi đề đề, theo sau lại thở dài nói, nhưng không biết trận này tháng 6 tuyết bay. Rốt cuộc là điểm lành vẫn là cảnh kỳ. Có mấy cái quan viên luôn mồm mà nói, là Nam Hải thượng mẹ tổ giáng xuống tuyết bay, tỏ rõ bọn họ không cần làm bậy. Trâm đã truyền xuống lời nói đi, chờ hồi trình đi ngang qua Thái Sơn là lúc, lại hiến tế một lần trời xanh. Chỉ mong. Khang Hy dừng lại một chút một lát, mới nói. Chỉ mong hết thể như chấm mong muốn bãi. Chương 94. Giang Lăng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nghe hắn nói khởi tế thiên chuyện này. Nhịn không được lại cười cười. Hiện tại đã tới gần 10 tháng, lại chờ đến Khang Hy khởi hành hồi kinh, ít nhất phải chờ tới trung tuần tháng 7. Quảng Châu thành khoảng cách Linh Nam, từ nơi này một đường trở lại Hàng Châu, Dương Châu, Kim Lăng, lại đi trước Sơn Đông Thái Sơn, ít nhất là 9 tháng hoặc là 10 tháng sự tình. Hơn nữa hiến tế chuyện này lại nhiều lại tạm, không có 10 ngày nửa tháng, là thành thật làm không được. Như vậy tính lên, chờ trở lại kinh thành. Liền hẳn là bắt đầu mùa đông. Nhưng không biết chờ đến hồi kinh lúc sau, lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Giang Lăng nghĩ đến đây, đông nhiên lại ở Khang Hy trong lòng ngực chờ mình, ngẩng đầu nhìn hắn sơn mặt, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng đã quyết định chủ ý sao? Hồi trình thời điểm, muốn tới Thái Sơn đi tế thiên. Khang Hy chậm rãi gật đầu một cái, nói, đã quyết định. Giang Lăng một lần nữa dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Trong lòng đống nhiên có chút hụt hâm nhi. Thái Sơn ở hoàng đế trong mắt có bao nhiêu quan trọng, nàng là biết đến. Vừa mới chính mình lộng một hồi tháng 6 tuyết bay, nếu là thật tới rồi Thái Sơn dưới lòng bàn chân, không biết có thể hay không qua ông trời kia một con đâu. Khang Hy ôm lấy nàng eo, vỗ nhẹ nàng bả vai, bất giác có chút cảm khái nói, hôm nay chuyện này, thật là có chút quá mức thuận lợi, liền chấm bên người theo hơn 20 năm lao thần, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nghĩ đến hẳn là trời cao phù hộ, làm châm qua này một quan. Hắn nói tới đây, đông nhiên cười cười, túi người khẽ hôn cái trán của nàng, thấp thấp cười nói, tự nhiên, còn có ngươi duyên cớ. Nếu không phải lúc trước Giang Lăng đề điểm một chút sự tình, sợ là sẽ không giống hôm nay như vậy thuận lợi. Giang Lăng nhắm mắt lại, có chút bị động mà thừa nhận cái kia hôn, thật lâu sau lúc sau, mới thấp giọng hỏi nói, chẳng lẽ Hoàng thượng không nghi ngờ tâm ta tham gia vào chính sự sao? Vấn đề này đã tồn tại nàng trong lòng thật lâu, thẳng đến hôm nay, mới chân chính hỏi ra tới. Giang Lăng đợi một lát không thấy đáp lại, liền ngẩng đầu nhìn Khang Hy, lại nhẹ nhàng hỏi một câu, Hoàng thượng. Khang Hy sửng sốt thật lâu, mới nhẹ nhàng điểm điểm nàng chán, cười nói, ngươi này đầu nhỏ đều nghĩ chút cái gì đâu. Có làm hay không chính, ngươi nói không tính, chấm nói cũng không tính. Phải chờ tới những cái đó các đại thần thượng sổ con buộc tội, lúc này mới tính. Khang Hy nói tới đây, đông nhiên thấp thấp mà cười lên tiếng, nhéo nhéo nàng chót mũi nói, ngươi đây là đem Hoàng Mã Ma một khối hấn. Ta không có A. Giang Lăng ngốc lăng lăng mà nhìn hắn, thật lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Hiếu Trang Thái Hậu năm đó can thiệp chính sự, nhưng không chỉ là một kiện hai kiện, mà là đem 99% sự tình đều làm. Nếu không lấy năm đó Thuận Trị 6 tuổi tuổi tác, Khang Hy 8 tuổi tuổi tác, là thành thật ổn không được cục diện. Kia hậu cung không được tham gia vào chính sự cách nói rốt cuộc là chỗ nào tới nha, nàng nhớ lầm sao. Khang Hy nhìn thấy nàng biểu tình, nhịn không được lại cười cười, đem nàng toàn bộ nhi đều ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, Lăng Nhi hành sự biết đúng mực, kia tự nhiên là không quy củ nhiều như vậy. Chờ trở về kinh chấm lại nói cho ngươi, rốt cuộc những cái đó có thể can thiệp này đó không thể can thiệp. Hiện tại sao? Hắn nghiêng người đem nàng đè ở chăn mỏng, ngón tay vuốt ve kia viên hạt châu, nhẹ nhẹ nói, trước cho chấm sinh cái hải từ bãi. Ngay sau đó đó là một đường nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn, làm cho nàng trong đầu hỗn hỗn độn độn, hơi kém cái gì đều nhớ không nổi. Thẳng chờ đến bên ngoài màn rơi xuống, mới đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới Khang Hy kêu nàng cái gì. Lại tới nữa, mỗi lần đụng tới cái này xưng hô, đều là Khang Hy cảm xúc dần dần lộ ra ngoài thời điểm. Hôm nay buổi tối khẳng định sẽ rất khó ngao, ô. Tình đến hàng khi, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi nàng một câu, thích chứ sao? Nàng chỉ một thoáng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, một câu đều không nói. Bên hai lại một lần truyền đến dầu dĩ cười nhẹ thanh, còn có người ở lẩm bẩm, kia đó là thích. Tốt lắm, nếu là ngươi không mừng, chấm còn phải hoài nghi bản thân. Giang Lăng duỗi tay che lại hắn miệng, lại rước lấy một trận thấp thấp tiếng cười. Lăng Nhi nếu là thích, kia tự nhiên là không cần e lệ. Hắn một tức tức mà mơn trớn nàng khuôn mặt, vọng tiến nàng trong ánh mắt, như cũ là cái loại này cực nhạt nhõng cười, mang theo điểm nhi chế nhạo chi ý, còn có một kia cực tự nhiên thân mật. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, trong khoảng thời gian này Khang Hy hàng đêm đều có chút điên, có điểm từ đây quân vương bất tảo chiều ý vị. Tuy rằng ngày hôm sau hắn thường thường thức dậy so nàng muốn sớm. Giang Lăng hỗn hỗn độn độn mà nghĩ, một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ bị người này đồng hóa. Mông lung bóng dáng nghiêng nghiêng chiếu vào màn thượng, mờ mờ ảo ảo có chút làm người mặt đỏ tim đập hơi thở. Trong lúc nhất thời nàng lại đã quên chính mình thân ở nơi nào, giống như một chiếc thuyền con ở theo sóng gió phập phồng, mưa rền gió dữ giống nhau mà quay, duy độc còn lại một thất kiểu diễm. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Lăng đương nhiên mà, lại ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Sau giờ ngọ có cái tiểu thái giám lại đây nói cho nàng, Hoàng thượng vừa mới hàng chỉ. 15 ngày sau khởi hành hồi kinh, cùng Giang Lăng tối hôm qua phỏng chừng thời gian chút nào không kém. Giang Lăng sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, làm hắn lui xuống, chính mình tắc ngồi ở trong phòng, nhìn bên ngoài phượng hoàng hoa một phát ngốc. Này đó hoa nhi bị ngày hôm qua sương tuyết một tá, nhưng thật ra héo hơn phân nửa. Giang Lăng tối hôm qua bị lăn lộn đến tàn nhẫn, hơn nữa ban ngày lại liên tục chế tạo nổi lên bốn phía gió lốc, toàn thân sức lực đều bị rút cạn. Cả ngày đều là mềm như bông nhấc không nổi tinh thần. Nhưng thật ra Lâm Đại Ngọc tin rốt cuộc đưa đến nàng trong tay, thoáng mà phiên một lát, hơn phân nửa là ở hướng nàng trần thuật hôn sau sinh hoạt, còn có một hai câu nhắc tới Vinh Quốc Phủ, nhưng là bút mực ít ỏi không có mấy. Lâm Đại Ngọc nói, trong kinh kia trường phong ba, chậm rãi bình ổn. Giả Liễn đi Kim Lăng thu thập sản nghiệp tổ tiên hành động, hiển nhiên là khởi tới rồi hiệu quả. Hiện tại trong kinh thành trừ bỏ tiết ra nhật tử quá đến có chút khẩn, còn lại đều là một mảnh bình tĩnh tiếng động. Tiết Bàn nhưng thật ra hạ ngục, nhưng là tiết ra còn có tiết bảo thoa trống, mặt khác còn có một cái tiết khoa, cũng là chuẩn bị thi khoa cử, tuy rằng nhật tử quá đến khẩn trương, nhưng không có thương gần động cốt. Đến nỗi ban đầu vương gia, bởi vì vương đại lao ra bị biến quan, nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít, nhưng gia tộc đấy còn ở, nhật tử quá đến không phải thực gian nan. Lại còn có bởi vì vương gia bị đả kích duyên cớ, vương phu nhân mấy ngày nay thu liễm không ít. Giang Lăng để bút cấp Lâm Đại Ngọc trở về một phong thơ, nhưng bởi vì không có gì hảo viết, liền linh tinh vụn vặt mà viết một ít hàng ngày về vặt, còn nhắc tới chính mình ở Quảng Châu nhật tử. Khang Hy hồi trình thời gian tuy rằng đã định rồi, nhưng là nàng không dám để, ai biết có thể hay không có người mượn cơ hội này hành động lớn văn chương đâu. Trong kinh người, nhưng mỗi người đều là nhân tinh A. Lại chờ đến ngày thứ ba, Quảng Châu trong thành mới nổi lên một ít đồn đại vớ vẩn, nói là trời cao tức giận, cho nên mới giáng xuống kia chàng tháng 6 tuyết bay. Giang Lăng không nghĩ đem sự tình làm cho quá đột ngột, vì thế liền lại chế tạo hai chàng tiểu mưa đá. So với tháng 6 tuyết bay, 7 tháng mưa đá đối với Nam Việt tới nói, đảo không phải như vậy hiếm thấy, ít nhất 2-30 năm còn có thể đụng tới một hồi. Bất chi bất giấc mà, kia chàng tháng 6 tuyết bay biến thành một cái truyền thuyết, gần tồn tại với mọi người trà dư tiểu hậu đề tài, tuy rằng nói chuyện say xưa, nhưng không có tạo thành cái gì khủng hoảng. Phía Nam Nhi người, quả nhiên đều không lớn để ý những chi tiết này. Chờ nghỉ ngơi 3 năm ngày, sự tình toàn bộ đều vững vàng xuống dưới, Khang Hy bên kia sự tình cũng đều xử lý nhanh nhẹn, liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Vừa mới Nam tuần thời điểm, Khang Hy bên người kỳ thật mang theo không ít người, nhưng là một đường đi xuống tới, có chút trước tiên hồi kinh, có chút lưu tại Dương Châu cùng Kim Lăng, còn có chút bị Khang Hy lưu tại Quảng Châu thành kết thúc, trở về người đã không đủ một nửa. Hành trang đơn giản, tốc độ liền nhanh không ít. Đến 8 tháng thời điểm, bọn họ con đường qua Hàng Châu, nàng còn bị Khang Hy đưa tới sông Tiền Đường cuối, nói là xem hải. Sông Tiền Đường con nước lớn một lãng tiếp theo một lãng, nhưng thật ra dẫn phát rồi Giang Lăng không ít về kiếp trước ký ức. Ở Hàng Châu dừng lại 2-3 ngày sau, liền lại một đường bắc thượng, về tới Dương Châu cùng Tô Châu. Giang Lăng dựa theo Lâm Đại Ngọc tin nói, cấp Lâm Đại Ngọc ở Tô Châu bổn ra mang đi một phong thơ, còn có Bắc Tĩnh Vương mang đi một ít lời nói. Tô Châu Lâm ra người nhìn thấy Giang Lăng, nhưng thật ra vui mừng hảo một thời gian, hỏi nàng rất nhiều về Lâm Đại Ngọc ở trong kinh sự tình, Giang Lăng đều nhất nhất mà đáp. Rời đi Tô Châu lúc sau, liền một đường bắc thượng nhắm thẳng Sơn Đông. Giang Lăng từng hỏi qua Khang Hy, vì sao lúc này đây không trở về Kim Lăng. Khang Hy đáp, lúc trước sở di đến Kim Lăng, là bởi vì muốn dọn dẹp những cái đó mối thương, hiện tại nếu đã thu thập sạch sẽ, chấm người lại lưu tại Tô Châu cùng Dương Châu, Kim Lăng tự nhiên trở nên có thể không. Huống hồ, hắn cười một chút, nhưng tươi cười lại có chút lánh, trước kia chấm còn ở Kim Lăng thời điểm, liền đã có người trước tiên ở Kim Lăng làm bố trí, hiện tại đi Kim Lăng, bất quá là tệ lớn hơn lợi. Giang Lăng phỏng đoán, này nói hẳn là Tiết Vương giả sử tứ đại gia tộc. Nhưng Khang Hy gần là mịt mờ mà nhắc tới một chút, lại không có tiếp tục thâm nhập đi xuống. Vì thế Hoàng đế Loan Giá liền mênh mông quần quận mà một đường hướng Bắc, thẳng đến Sơn Đông cảnh nội, mới ngừng lại được. Hiến tế trời xanh là cái khổ sai sự, Giang Lăng lại bởi vì vượng, mã, xe, tinh thần có chút mệt mỏi, liền bị Khang Hy lưu tại trong thành, nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ đến Khang Hy trở về thành khi, Giang Lăng mới nghe nói, Thái Sơn Thượng xuất hiện khó gặp kỳ cảnh. Lại còn có nghe nói, lúc này đây tế thiên hành trình, so phía trước vài lần đều phải thuận lợi. Giang Lăng không biết đây là cái gì nguyên do, hơi nghe xong một ít, liền đi qua. Chờ đến tế thiên việc kết thúc, Loan Giá liền lại mênh mông quần quận mà khởi hành hồi kinh, một đường trải qua không ít có ý tứ địa phương. Giang Lăng tính ra ngày thực chuẩn, chờ trở lại kinh thành khi, đã là 10 tháng trung hạ tuần, gió lạnh hữu quạng, trên bầu trời thậm chí phiêu nổi lên tiểu tuyết, đã tiến vào đầu mùa đông thời tiết. Đây là Khang Hy gắn liền với thời gian dài nhất một lần năm tuần, từ cuối mùa xuân mãi cho đến đầu mùa đông, cơ hồ đều ở trên đường. Hồi kinh ngày đầu tiên, Giang Lăng liền nhận được Khang Hy một phần nhi thủ dụ, làm nàng tiếp tục lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu Tẩm Cung ở, nơi nào đều không cần đi. Nhưng kia phân thủ dụ thượng, lại không có nhắc tới nửa điểm nguyên nhân. Giang Lăng nhận được thủ dụ lúc sau, liền phái người đưa đi cho Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cũng trả lời, kia liền ở lại bãi. Vì thế Giang Lăng liền ở Thái Hoàng Thái Hậu trong cung tiếp tục ở, hoàn toàn không có hoạt động vị trí. Bất quá ở ngày hôm sau, lục tục tới thăm hỏi người lại nhiều rất nhiều, có hỏi han ân cần, có nói bóng nói gió, còn có hỏi nàng Khang Hy ở trên đường có từng đụng tới quá cái gì ôn nhu huyền chuyển Giang Nam nữ tử, muốn thu lưu tại hậu cung vì phi. Bất quá những người này, Giang Lăng thật ra chưa thấy quá mấy cái, có hơn phân nửa đều bị Tô Ma Lạt cô chắn bên ngoài. Xu mặt nói, tiểu chủ vừa mới hồi kinh, yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi vẫn là chờ tiểu chủ nghỉ ngơi tốt lúc sau, trở lên môn thăm hỏi không muộn. Thuận tiện nhắc tới, Thái Hoàng Thái Hậu còn đem nàng mỗi ngày sớm tối thưa hầu cấp tỉnh. Giang Lăng ở trong cung đến càng lâu, liền càng là cảm thấy kỳ quái. Ở Nam Tuần phía trước, Khang Hy tuy rằng cũng làm nàng ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, Tô Ma Lạt cô tuy rằng cũng sẽ thế nàng chống đỡ những người này, nhưng lại trước nay không có giống như bây giờ, liền một ít bình thường xã giao đều cho nàng đẩy rớt. Thậm chí có chút thời điểm, Giang Lăng muốn xuất ngoại mặt đi một chút, Tô Ma Lạt cô đều sẽ ngăn lại nàng, trong tối ngoài sáng mà nói cho nàng, hiện tại không phải một cái thích hợp thời gian. Giang Lăng hỏi Tô Ma Lạt cô, kia khi nào mới là thích hợp thời gian? Tô Ma Lạt cô trầm mặc thật lâu, mới nói, này liền muốn xem Hoàng thượng khi nào mới có thể xong việc nhi. Nói xong chiều Giang Lăng trên người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nàng kia đối chân châu trên khuyên thai, ánh mắt có chút phức tạp. Giang Lăng sờ sờ chính mình khuyên thai, thầm nghĩ, này đối nhi hiếm thấy màu lam nhạt nam châu, xác thật là có vẻ có chút chói mắt. Nhưng càng sâu trình tự đồ vật, nàng lại không có đi xuống nghĩ lại. Lại qua hai ngày, ước định hảo cùng Lâm Đại Ngọc gặp mặt thời gian sắp tới rồi, Giang Lăng vừa mới cùng Thái Hoàng Thái Hậu đề, nói chính mình muốn ra cung lễ Phật lễ tạ thần, Thái Hoàng Thái Hậu liền liếc nàng liếc mắt một cái, dùng nắp trà lướt qua nước trà thượng phù mặt nhi, bình tĩnh mà nói, là muốn đi trông thấy ngươi vị kia bạn thân sao. Hoàng thượng hôm qua cùng ta đề, hôm nay sáng sớm, ta đã phái người đem nàng nhận được trong cung tới, ngươi không cần ra cung. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ánh mắt lại cố ý vô tình mà dừng ở Giang Lăng vành thái thượng, ánh mắt tương đương phức tạp. Chương 95. Giang Lăng sau khi nghe xong Thái Hoàng Thái Hậu nói, hơi chút sửng sốt một chút. Tuy rằng hiện tại Lâm Đại Ngọc là Bắc Tĩnh Vương Phi, nhưng Hoàng cung rốt cuộc không phải Vinh Quốc Phủ, muốn ra ra vào vào, vẫn là có chút khó khăn. Khác không nói, chỉ cần là một cái cung cấm, là có thể tạp trụ hơn phân nửa Vương Phi. Càng miễn bản trong cung mỗi năm thăm người thân kỳ nghỉ, thăm hỏi cơ hội, tổng cộng chỉ có một lần, bên ngoài người tưởng tiến vào, bên trong người nghĩ ra đi, tất cả đều khó như lên trời. Mặc dù là Giang Lăng chính mình, cũng chỉ có thể nương lễ Phật cơ hội, đi ra bên ngoài hít thở không khí nhi. Nhưng không nghĩ tới, Khang Hy cư nhiên thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu, đem Lâm Đại Ngọc nhận được trong cung tới. Giang Lăng lại hỏi một ít chi tiết. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt mà cười một chút, ánh mắt ở Giang Lăng trên người dạo qua một vòng, lại dừng ở chính mình trước mặt trung trà thượng, Hoàng thượng phân phó, tự nhiên có Hoàng thượng đạo lý. Hắn không có nói cho ta sự tình nguyên do, chỉ cần chỉ là nói, hắn thường ở mỗi tháng ra cung hai lần, là vì đi nhìn một cái Bắc Tĩnh Vương Phi, nếu là đem Vương Phi nhận được trong cung tới, liền có thể làm các nàng đều bất chút tâm lực. Đến nỗi mặt khác, Hoàng thượng không có nói, ta cũng không có đi hỏi. Đến nỗi ngươi, Thái Hoàng Thái Hậu rũ xuống ánh mắt, tạm dừng một lát, mới rồi nói tiếp, lưu tại ta trong cung là tốt nhất. Giang Lăng âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể trực tiếp đi hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, vì cái gì lưu tại ngươi trong cung là tốt nhất, cũng không thể trực tiếp chạy đến Càn Thành cung đi hỏi Khang Hy, vì cái gì không cho ta ra cung, ngược lại muốn cho Bắc Tĩnh Vương Phi tiến cung. Nếu là thật sự hỏi, khẳng định sẽ bị Càn Thành cung gần hầu nhóm oanh ra tới, còn muốn khấu thượng đỉnh đầu tư sấm cấm cung chủ mũ. Kia hiện tại, chỉ có chờ đến Lâm Đại Ngọc tiến cung, hỏi lại vừa hỏi nàng. Giang Lăng ở Thái Hoàng Thái Hậu trong phòng để lại một lát, cáo tử rời đi. Đưa nàng ra cửa chính là Tô Ma Lạt cô. Không biết vì sao, Tô Ma Lạt cô từ đưa nàng ra cửa kia một khắc khởi, ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở kia đối nhi trần châu hoa thai thượng, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Giang Lăng xoa xoa chính mình vành thai, nhẹ giọng hỏi, cô nhưng có nói cái gì muốn nói với ta? Hay là, ta mang cái này, không lớn thích hợp. Vừa mới trở về mấy ngày nay, Giang Lăng liền hỏi quá bên người Mama, nói là Nam Châu tuy rằng hiếm thấy, nhưng Đông Tây Lục Cung kỳ chân dị bảo nhiều đến không xuể, hơn nữa lại là ngự tứ chi vật, mang ở trên người nàng, trừ bỏ có chút chói mắt ở ngoài, đảo cung coi như không thượng là rêu rao. Tô Ma Lạt cô vừa mới nói một chữ, ta liền lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có gì. Đây là Hoàng thượng để lại cho ngươi đồ vật nhì, ngươi thu đó là. Này hạt châu tuy rằng hiếm thấy, nhưng đặt ở trong cung, cũng không tính cái gì, Thái Hoàng Thái Hậu ngẫu nhiên cũng sẽ ban ta hai viên Nam Dương Chân Châu đen. Ngươi lưu chữ bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, ánh mắt xẹt qua Tô Ma Lạt Cô thủ đoạn. Tô Ma Lạt Cô tin Phật, bởi vậy thủ đoạn cùng cần cổ hàng năm treo mấy sâu Phật Châu. Những cái đó Phật Châu tài liệu, đều là rất khó đến trầm hương mục, so Hoàng Kim còn muốn chân quý. Vừa mới ở Thái Hoàng Thái Hậu trong phòng, nàng cũng xác thật gặp qua Nam Dương Chân Châu đen làm thành vật trang trí, thậm chí còn có càng thêm hiếm thấy Dạ Minh Châu, cùng với đủ loại kiểu dáng chân quý ngọc khí. Bởi vậy này đối chân châu hoa thai, chính mình xác thật là có thể mang. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền chiều Tô Ma Lạt Cô hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi. Tô Ma Lạt Cô không có lưu nàng, gần là ở Giang Lăng rời khỏi sau, nặng nề mà thở dài một tiếng. Giang Lăng bước chân một đốn, đang muốn hỏi lại hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi chút cái gì. Nàng ánh mắt dừng ở chung quanh các cung nữ trên người, cẩn thận mà đánh giá một lát. Các cung nữ hơn phân nửa đều thân gia phong phú, trên người mang theo thoa hoàng châu ngọc, mười có ba bốn là mặt trên ban thưởng xuống dưới, chân quý chi vật không ở số ít, thậm chí có mấy cái cung nữ thoa trên đầu, chuế ba bốn cái ngon cái lớn nhỏ minh châu, so trên người nàng kia một đôi nam châu càng thêm hiếm thấy. Giang Lăng đánh giá một chút các nàng, lại đối lập một chút chính mình, tựa hồ không có gì khác người, liền thẳng trở về chính mình nhà ở. Ở trong phòng chờ non nửa cái canh giờ, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có người tới truyền báo, Bắc Tĩnh Vương Phi tiến cung yết kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Lại sau một lúc lâu, Tô Ma Lạt Cô liền dẫn một thân ăn diện lộng lấy Lâm Đại Ngọc, đi đến Giang Lăng trong phòng tới. Hơn nửa năm thời gian không thấy, Lâm Đại Ngọc so với từ trước, lại trường cao một ít, bộ dáng cũng rơi vào càng thêm xuất sắc nhi. Tô Ma Lạt Cô đem Lâm Đại Ngọc đưa tới trong phòng liền rời đi. Lâm Đại Ngọc nửa mừng nửa lo tiến lên hai bước, giữ chặt Giang Lăng tay tinh tế đánh giá, cười nói, hơn nửa năm chưa thấy được ngươi, đảo có chút nhận không ra. Ở bên ngoài quá đến nhưng được chứ. Tuy rằng mặt ngoài nói, là đi theo hoàng đế năm tuần, nhưng rốt cuộc tàu xe mệt nhọc, một cái cô nương già, vẫn là có chút ăn không tiêu. Giang Lăng cười ngâm ngâm nói, ngươi nhìn ta, không phải bình bình an an mà đã trở lại sao. Lâm Đại Ngọc che miệng cười một lát, nghiêm trang nói, quả thật là như thế. Nàng hơi chút lui ra phía sau hai bước, cẩn thận mà đánh giá Giang Lăng, chờ nhìn thấy kia một đôi nhi màu lam nhạt chân châu khuyên thai khi, không khỏi thoáng kinh ngạc một chút. Giang Lăng xoa xoa vành hai, hỏi, làm sao vậy? Lâm Đại Ngọc chiều chu vi nhìn nhìn, thấy không có người, mới nhỏ giọng cười nói, Hoàng thượng hẳn là thực sủng ngươi bãi. Giang Lăng ánh mắt mọi nơi phiêu phiêu, cũng phóng thấp thanh âm nói, ngươi lại như thế nào biết? Lâm Đại Ngọc chỉ nàng vành hai, cười nói, Nam Châu, hơn nữa vẫn là tương đương hiếm thấy màu lam nhạt, sợ là toàn bộ trong cung đều là độc nhất phần. Ngươi phải biết rằng, Hoàng thượng tuy rằng thích ban thưởng ngọc khí tơ lụa hoàng kim bạc trắng, chính là trên đời này độc nhất phần. Ai, ta coi này đối nhi hạt châu thượng, tựa hồ điêu khắc một ít hoa văn. Thủ công nhưng thật ra tương đương tinh xảo. Giang Lăng đầu ngón tay hơi chút hạ gì, nắm một viên mượt mà hạt châu, hỏi, hoa văn. Nàng đầu ngón tay ở mượt mà châu trên mặt dao động, quả nhiên sờ đến một chút tinh tế hoa văn, như là vì được khảm xích bạc cùng toái đá quý, không thể không điêu khắc ra tới vết sâu. Lâm Đại Ngọc lại cẩn thận đánh giá một lát, gật đầu nói, như là từ thêu phẩm thượng thác ấn xuống dưới hoa văn, thủ công tương đương tinh mỹ. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa mới được đến này đối khuyên thai thời điểm, đi theo Khang Hy đi một cái lao thợ thủ công trụ địa phương. Này đó tinh mỹ hoa văn, hẳn là cũng là ở khi đó khắc điêu đi lên. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ một lát, liền buông tay, cười ngâm ngâm nói, hôm nay như thế nào tiến cung tới. Nàng còn nghĩ quá hai ngày ra cung đi đâu. Lâm Đại Ngọc biểu tình thoáng một suy sụp, lầm bầm lầu bầu nói, còn không phải là vì ngươi. Giang Lăng có chút mơ hồ. Không phải, chuyện này lại cùng nàng có quan hệ gì. Lâm Đại Ngọc nâng lên tay, nhẹ nhàng chọc chọc nàng gương mặt. Lầu bầu nói, vốn dĩ ta là nghĩ, chờ đến quá hai ngày tháng 11 mùng 1, liền cùng ngươi ở ngoại ô kia gian chùa gặp mặt, cũng hảo cùng ngươi hảo hảo mà ôn chuyện. Nhưng không biết như thế nào, hôm nay buổi sáng trong cung bỗng nhiên người tới, nói Thái Hoàng Thái Hậu làm ta tiến cung yết kiến, ta liền đi theo lại đây. Vừa mới ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, các nàng nói, ngươi trong khoảng thời gian này không thích hợp ra cung, làm ta mỗi tháng tiến cung tới gặp ngươi. trả lại cho ta mỗi tháng 2 lần trường hợp đặc biệt. A Lăng, ngươi ở trong cung, có phải hay không xảy ra chuyện như nha? Nàng hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, hạ giọng, lại khẩn trương mà nhìn Giang Lăng. Giang Lăng ngẩn ra, lắc đầu nói, không có A. Từ khi nàng trở lại kinh thành lúc sau, vẫn luôn đều lưu tại trong phòng an an phận phận, liền ngự hoa viên đều rất ít dạo. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu ở tại chính mình cách vách, chỉ sợ liền những cái đó tới cửa hỏi han ân cần người qua đường đều không có. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trong cung gió êm sóng lặng, không xảy ra chuyện gì nhi. Giang Lăng phía trước phía sau suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ thông suốt, vì sao Khang Hy bỗng nhiên sửa lại chủ ý, không cho nàng ra cửa. Chẳng lẽ là trong cung lại ra chuyện gì như sao? Nhưng là một chút tiếng gió đều không có a. Lâm Đại Ngọc đợi thật lâu, thấy Giang Lăng như cũ ở nhíu mày trầm tư, liền lầm bầm lầu bầu nói, hảo đi, coi như là ta tiến cung nhìn một cái ngươi, dù sao ta ở trong phủ cũng không có gì chuyện này. Nói xong đem Giang Lăng kéo đến một bên ghế trên, cùng nàng cùng ngồi xuống. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, lại khẽ ừ một tiếng, cười nói, ngươi cũng là, đừng lao vây quanh ta chuyển, ta lại không phải bùn nhét nhân nhi. Ngươi đâu, ngươi ở trong vương phủ quá đến tốt không? Trước vài lần ngươi viết thư cho ta thời điểm, giữa những hàng chữ nhưng đều là hàng ngày việc vặt, tựa hồ là đã thói quen. Lâm Đại Ngọc cúi đầu, ẩn ẩn nổi lên một tia tức giận, ngập ngừng nói, vương gia đãi ta nhưng thật ra thật sự hảo. Thái phi tuổi tác lớn, không muốn ở tại trong vương phủ, chỉ đơn độc nhi ở trong vườn tưởng niệm vong phu. Ta đến trước mặt đi làm bạn vài lần, Thái phi đều không muốn làm ta ở trước mặt hầu hạ, tống cổ ta hồi phủ đi. Người trong phủ có vương gia chấn, đảo cũng chưa cho ta cái gì nan kham. A Lăng ngươi nói, ta này có tính không là, cả đời đều có tin tức nha. Lâm Đại Ngọc nói xong lời cuối cùng, nhẹ nhàng mà rảo khăn, lại rũ xuống ánh mắt. Giang Lăng cười vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, hỏi, kia trong vương phủ, nhưng có chuyện gì khó xử sao? Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu. Giang Lăng lại hỏi, Thái Phi có từng khó xử quá ngươi sao? Lâm Đại Ngọc lại lắc lắc đầu. Giang Lăng cười cười, có chút hỏi dò, kia vương gia có từng chọc đã khóc ngươi sao? Đương nhiên không có. Ai nha, ngươi đang nói chút cái gì đâu? Lâm Đại Ngọc vỗ nhẹ nhẹ một chút tay nàng, lầm bầm lầu bầu nói, vương gia đương nhiên sẽ không chọc khóc ta. Ngay từ đầu hồi môn thời điểm, hắn thậm chí là toàn bộ hành trình bồi, liền ngày xưa bọn tỷ muội đều ở hâm mộ, nói ta gả cho cái hảo hôn phu. Nhưng thật ra lần trước hồi Vinh Quốc phủ thời điểm, nhìn thấy bà ngoại bệnh lại trọng, bọn họ nói, sợ là nhịn không được nhiều ít nhật tử. Giang Lăng thu hồi tay, cẩn thận hỏi, lão thái thái nàng, bệnh nặng. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, nói, thái y y đều nói, đã không có nhiều ít thời gian. Bà ngoại đã qua cổ lai hy chi năm, trước một đoạn thời gian, lại vì cả nhà trên dưới làm lụng vất vả như vậy chút thời gian, thân mình chịu không nổi nữa. Ta cách thượng 2-3 ngày, liền sẽ trở về nhìn một cái bà ngoại, bồi nàng trò chuyện nhi. Nếu là bà ngoại thật sự đi, ở kia gian trong vườn, liền không còn có cái gì có thể cho ta lưu luyến. Giang Lăng nghĩ đến ngày đó ở Vinh Quốc Phủ hiểu biết, trong lòng có chút phức tạp cảm xúc dung đi lên, không biết là cái gì tư vị. Hảo không nói cái này. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lau lau nước mắt, lại cười nói, khó được nhìn thấy ngươi một chuyến, tổng không thể đều nói chút khổ sở chuyện này. A Lăng ngươi biết không, ta cùng vị kia bảo nhị gia quả thực là mệnh phạm hướng, mỗi lần đụng tới hắn, đều có thể bị hắn tức giận đến nàng vô về ngực, chậm rãi thuận lợi khí, một hồi lâu mới nói, tuy rằng tuổi nhỏ sự tình, đều đã qua đi, nhưng hiện tại nhớ tới, vẫn là sẽ cảm thấy ngực đau. A Lăng ngươi nói đúng, có một số việc vốn là không nên để ý. Giang Lăng cười nhìn nàng, thấp giọng nói, vậy ngươi còn sinh khí. Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết là vì cái gì, mỗi lần tổng có thể bị hắn khí. Tuy rằng hồi phủ thời điểm, đều đã tận lực tránh đi người khác, nhưng tổng hội. Không biết bảo nhị gia đều suy nghĩ cái gì, liên tiếp chọc đến bà ngoại sinh khí, liên quan ta cũng buồn đến hoảng. Nói nặng nề mà than một tiếng khí. Giang Lăng nhớ tới còn nước mắt trước tình, đồng nhiên không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Lâm Đại Ngọc lại lẩm bẩm nói, hơn nữa ngươi biết đến, mợ từ trong nhà suy tàn lúc sau, liền phảng phất là thay đổi một người, cả ngày mà lấy nước mắt rửa mặt, liền bảo Ngọc đều bắt đầu hận sắt không thành thép lên. Hôm kia ta nghe nói, nàng muốn cho bà ngoại lại đưa hai cái nhà mẹ đẻ người tiến cung, xung làm cung nữ, gần người hầu hạ hoàng thượng, bị hoàng thượng cấp tống cổ đến lãnh cung đi. Ngươi nói, mợ nàng đây là làm sao vậy? Đương nhiên là được ăn cả ngã về không. Bất quá thủ đoạn vẫn là cùng lúc trước giống nhau không xong. Giang Lăng xoa xoa huyệt thái dương, vừa định lại nói chút cái gì, đống nhiên nghe thấy Lâm Đại Ngọc lại nói, còn có, nàng nguyện trước cùng ta nói, ta ở Vinh Quốc Phủ ở lâu như vậy, cũng nên xem như Vinh Quốc Phủ đi ra ngoài nửa cái cô nương. Nếu là cô nương xuất giá, của hồi môn nên là bị tề. Sau đó ngày hôm sau, liền tặng bốn cái lanh lợi nha hoàn đến trong vương phủ, nói là Tuyết Nhạn tuổi quá tiểu, Tử Quyên còn bệnh, muốn đưa mấy cái nha hoàn cùng ta sai phái, ta từ bất quá, liền thu. Vương gia trở về thời điểm, ta cùng hắn đề, hắn liền đem kia mấy cái nha hoàn tống cổ đến trong phòng bếp đi. A Lăng ngươi nói, này lại tính cái chuyện gì nhi nha? Giang Lăng biểu tình cứng đờ một chút. Ngươi nói, nhị thái thái cấp Bắc Tĩnh Vương trong phủ cũng tặng nha hoàn. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu. Giang Lăng dùng sức ấn một chút huyệt thái dương, thật dài mà phun ra một hơi. Nguyên lai thời gian qua lâu như vậy, vương phu nhân cách làm, vẫn là cùng lúc trước một chút cũng chưa biến nha. Chương 96. A Ngọc còn nhớ rõ, lúc trước ta tiến cung thời điểm, nhị thái thái từng tặng ta bốn cái người hầu, làm ta tiến cung của hồi môn. Giang Lăng không thể không nhẫn mại tính tình, ân cần dặn dò nói, nhưng khi đó ta toàn bộ đều cấp chối tử, không làm các nàng gần người. A Ngọc, này đó người hầu ở nhị thái thái trong mắt, rốt cuộc là dùng làm gì, ngươi có biết sao? Lâm Đại Ngọc ngẩn ngơ giật mình mà nhìn nàng, có chút phản ứng không kịp. Giang Lăng âm thầm mà thở dài một tiếng, thấp giọng nói, A Ngọc, ngẫm lại liễn nhị mãi mãi trong phòng bình nhi cô nương. Lâm Đại Ngọc đống nhiên nắm chặt khăn, một bộ kinh ngạc biểu tình, này, sao có thể đâu? Ta chính mình bên người đi theo Tuyết Nhạn còn có Tử Quyên, còn có vương gia trong phòng hầu hạ kia mấy cái nha hoàn, đều chưa bao giờ khởi quá như vậy tâm tư. Vương gia còn nói, chính mình không thích thông phòng nha hoàn, thái phi năm đó của hồi môn kia hai cái, cũng đều là cùng nhau gả đi ra ngoài. Như thế nào? Sao có thể đâu? A Lăng, ngươi không phải nghĩ sai rồi bãi. Như cũng là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Giang Lăng cười khổ nói, hảo, liền tính là ta nghĩ sai rồi. A Ngọc ngươi bản thân ngẫm lại, các nàng vào vương phủ lúc sau, đều nói chút cái gì, lại làm chút cái gì. Nghe này ngôn xem này hành, tổng có thể nhìn ra một ít manh mối tới bãi. Chứ phi, ngươi chưa bao giờ chân chính trưởng quá ra. Lâm Đại Ngọc giật mình, sau một lát, trên mặt mới dần dần hiện lên một tia ảo nao thân sắc. Ngươi nói không sai, Lâm Đại Ngọc lẩm bẩm nói, xác thật là như thế. Các nàng đi vào trong vương phủ lúc sau, xác thật là trăm phương nghìn kế mà muốn khiến cho vương gia chú ý, nhưng bởi vì vương gia không thích phản ứng các nàng hầu hạ ta, lại còn tính tận tâm tận lực, ta liền không có hướng nơi khác suy nghĩ. Nga, còn có một cái bộ dáng không lắm xuất sắc nhì, vào vương phủ bất quá 3 tháng, liền đã gả cho quản gia, ở vương gia cùng thái phi trước mặt, cũng chậm rãi nói chuyện được. Trước kia vương gia muốn cho các nàng tống cổ đến trong phòng bếp thời điểm, ta còn niệm cũ tình muốn cản, hiện tại nghĩ đến, cư nhiên vẫn là vương gia xem đến thông thấu. A Lăng, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Giang Lăng trầm mặc một lát, mới nói như thế tới, ngươi hẳn là nghe các ngươi già vương gia mới là. Lâm Đại Ngọc lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, lại nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngươi nói được có lý. Lúc trước mới vừa gả cho vương gia thời điểm, Vinh Quốc Phủ ngày ngày đều sẽ người tới Vân An, ta có chút không thói quen, hết thảy đều là vương gia đi an trí. Còn có Tô Châu quê quán những người đó, đều là vương gia một tay lo liệu thỏa đáng. A Lăng còn nhớ rõ, ngày đó ngươi còn ở Dương Châu thời điểm, vương gia từng có một trang giấy kẹp ở ta thư tử, gửi cho ngươi sao. Khi đó Vinh Quốc Phủ từ trên xuống dưới loạn đến hỏng bét, liên quan mợ nhà mẹ đẻ người, đều nghĩ đi vương gia chiêu số, bảo thoa cô nương, Nga, là bảo nhị nãi nãi, cũng muốn cho ta thuyết phục vương gia, giúp đỡ bọn họ tiết ra một phen. Ta nói chính mình không hiểu thế sự, với này đó trên quan trường loanh quanh lòng vòng, càng là không hề hứng thú, bảo nhị nãi nãi khuyên vài lần, ta không ứng, liền từ bỏ. Nếu không có vương gia tại bên người, ta sợ là muốn luống cuống tay chân, biện không rõ đông tây nam bắc. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Đại Ngọc mu bàn tay, làm như đang an ủi nàng. Lâm Đại Ngọc lại miễn cưỡng cười cười, thanh âm trở nên càng thêm mà thấp, lúc ấy Nam An Thái Phi chỗ đó không đồng ý hôn sự, cũng là vương gia ở trong đó hòa giải, thỉnh Thái Phi ra ngựa, mới đưa đem bình ổn Nam An Thái Phi lửa giận. Nay từng cọc từng cái mà kế hoạch lên, lại là ta ngây thơ mở mịt mà, tránh khỏi vài lần tai họa. A Lăng, trên đời này nhân tâm vì sao sẽ như vậy phức tạp, người với người chi gian đạo lý đối nhân xử thế, chẳng lẽ liền không thể đơn giản một ít sao? Lúc trước Bảo Thoa cô nương ở trong vườn, đã từng cùng ta nói rồi, ta như vậy vạn sự không oanh với tâm, mới coi như là dị số. Ta thật là không biết, trên đời này sự tình, rốt cuộc cái gì mới là đối, cái gì mới là sai. Giang Lăng thấp thấp mà gọi một tiếng A Ngọc. Ngươi chớ có an ủi ta. Lâm Đại Ngọc đống nhiên cười cười, nói, ta dữ dội may mắn, được vương gia như vậy hôn phu, mới miễn cho cả đời bơ vơ không nơi nương tựa. Thành hôn trước một ngày, ta từng mơ thấy quá tiên phụ tiên mẫu, bọn họ đều nói đem ta giao cho vương gia trong tay, chính mình liền có thể an tâm. Ta tin tưởng cha, cũng tin tưởng nương. A Lăng, ta hiện tại là thật sự có chút mệt mỏi, vinh quốc phủ sự tình, ta một kiện đều không nghĩ lại để ý tới, chỉ chờ phụng dưỡng bà ngoại sống quãng đời còn lại lúc sau, liền cùng vương gia ở một chỗ an an ổn ổn mà sinh hoạt, không hề cân nhắc mặt khác. Đến nỗi từ trước những cái đó ân ân đoán đoán, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Giang Lăng giật mình, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự quyết định sao? Lâm Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, cười khổ nói, ta là thật sự mệt mỏi. A Lăng, ta biết ở phía trước rất dài một đoạn thời gian, ngươi đều xử bạc cấp Tuyết Nhạn, tưởng giúp đỡ trong phủ một ít cô nương. Ngươi rời khỏi sau, ta cũng giúp đỡ một ít, nhưng càng nhiều sự tình, ta là thật sự giúp đỡ không được. A Lăng ngươi không biết, đại cứu cứu còn có nhị cứu mẫu nhà mẹ đẻ người, vẫn luôn ý đồ khuyên phục ta, đem nhị cô nương cùng tứ cô nương đều đưa tới trong vương phủ, nói cái gì mọi người đều là một chỗ lớn lên, nhiều giúp đỡ cũng hảo. Còn có một hồi thừa dịp Nam An Vương Thế Tử tiến đến bái kiến, trực tiếp đệ thiệp muốn đi cửa sau. Ta không hiểu này đó, vương gia cũng không hỉ bọn họ hành động, liền tử. Giang Lăng nghe đến đó, nhịn không được thầm nghĩ, nguyên lai ở Nam Tuần thời điểm, trong kinh thành còn ra quá như vậy nhiều chuyện này. Lâm Đại Ngọc rồi nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ Bảo Cầm cô nương cùng Tương Vân cô nương sao? Lúc trước Bảo Cầm cô nương vội vội vàng vàng mà, muốn cùng Mai Hàn Lâm trong nhà nghị thân, nháo đến Tiết gia lão đại một cái không thoải mái. Nguyên bản Tiết gia đại gia là không đồng ý hôn sự, nhưng sau lại không biết vì sao, đống nhiên hạ ngục, chuyện này liền xem như thành. Tương Vân cô nương trở lại xử ra về sau, nghe nói vẫn luôn quá đến không được tốt, muốn trụ tiến trong vườn tới. Ta xuất giá lúc sau, trong vườn không một ít, bà ngoại lại bệnh nặng, vì thế liền làm Tương Vân cô nương trụ vào được. Hiện tại kia trong phủ còn nói, tưởng ở bà ngoại ly thế phía trước, đem Tương Vân cô nương hôn sự lo liệu thỏa đáng, mới vừa rồi không uổng công xử ra cô nãi nãi, giả mẫu, một phen tâm ý. Lâm Đại Ngọc nói tới đây, thật sâu mà hít một hơi, hốc mắt nhi lại có chút đỏ. Ta là thật sự không biết, bọn họ hiện tại rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Từ Liễn Nhị gia từ Kim Lăng trở về lúc sau, cả nhà trên dưới liền trở nên có chút không hợp khẩu vị. Nhị cứu mẫu buộc bảo nhị gia tiến tới thi khoa cử. Bảo nhị mãi mãi cũng từ bên quên, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Ta lần trước hồi Vinh Quốc Phủ vấn an bà ngoại, liền nghe thấy bọn họ nói, này tước vị vốn nên là đại phòng muốn kế thừa, mặc dù hiện tại thụ muốn đổ, trong phủ ngoài phủ cũng toàn là thiếu hụt, nhưng Vinh Quốc Phủ ba chữ còn khỏe mạnh, thiên sụp không được. Nhị phu nhân muốn mượn khuê nữ ở trong cung thanh danh, giúp đỡ bản thân bảo bối của cưng, không diễn. Lúc ấy ta nghe thấy lời này, sợ ngây người hảo nửa ngày. Giang Lăng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Vinh Quốc Phủ tiết mục đã bay lên đến tức vị trí tranh sao. Lâm Đại Ngọc nói tới đây, đồng nhiên lại lau lau nước mắt, cười nói, thường lui tới những lời này, ta sẽ không cùng người khác nói, liền vương gia đều không quá dám để. Vẫn là hôm nay gặp được ngươi, tài lược lược mà để ra hai câu. A Lăng ngươi biết không, hiện tại ta hồi đại quan viên, thường thường đều là qua một cái buổi chiều liền đi, hoàn toàn không dám ở trong vườn qua đêm. Tuy rằng mấy năm trước, ta cũng ở trong vườn trụ quá rất dài một đoạn thời gian. Giang Lăng thấp thấp mà gọi một tiếng A Ngọc, lại nói, vậy ngươi hiện tại? Lâm Đại Ngọc cười nói, ta hiện tại bất quá là mỗi ngày rảnh rỗi trở về nhìn xem bà ngoại, lại cùng vương gia đem nhật tử quá hảo thôi. A Lăng, ngươi ở trong cung phải cẩn thận một ít, ta từng nghe những cái đó vương phi nhóm nhắc tới, năm đó thứ này lục cung, từng ra quá rất nhiều không sáng rọi sự tình, nhưng sau lại đều mai danh ẩn tích. Nơi này nhật tử, thành thật sẽ không so Vinh quốc phủ càng thêm vững vàng. Giang Lăng giật mình, hỏi dò, không sáng rọi sự tình. Lâm Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, rồi nói tiếp, nghe nói là từ Thái Hoàng Thái Hậu kia đồng lứa liền bắt đầu. Ở giữa rốt cuộc ra chuyện gì, ta không dám tế hỏi, nhưng nghe các nàng nói, này mấy chục năm tới, trong cung đều là tình phong huyết vũ, nếu không có gia thế ở sau lưng trống, sợ là liền ngày đầu tiên đều chịu không nổi đi. Nhưng mặc dù có gia thế ở trống, cũng có rất nhiều phi tần, là ngao 3-4 năm, liền qua đời. Này tinh phong huyết vũ bốn chữ rốt cuộc có bao nhiêu dữ tợn, Lâm Đại Ngọc cũng không dám đi xuống nghĩ lại. Giang Lăng méo chén trà, nhẹ nhàng mà cười một chút, thấp giọng nói, tinh phong huyết vũ sao? Nàng hiện tại nhưng thật ra, không thế nào tưởng rời đi đâu. Phùng chén trà nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, tạ này che giấu trụ chính mình biểu tình. Giang Lăng nhắm mắt lại, nghe Lâm Đại Ngọc ở bên tai nói, mặc kệ như thế nào, nhật tử tóm lại muốn từng ngày mà quá đi xuống. A Lăng, vừa mới ta ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, nghe nói ngươi thân mình có chút không tốt, yêu cầu lưu tại trong phòng tĩnh dưỡng, bởi vậy này mấy tháng, ta đều phải nương yết kiến Thái Hoàng Thái Hậu danh nghĩa, tới cùng ngươi tự nói chuyện nhi. Nhưng ta kỹ càng tỉ mỉ đi hỏi, các nàng lại không chịu nói, ngươi rốt cuộc là nơi nào không tốt. A Lăng, ta coi ngươi, không giống như là sinh bệnh bộ dáng nha. Giang Lăng giật mình, thấp giọng lẩm bẩm, thân thể của ta có chút không tốt. Nàng thân mình rốt cuộc như thế nào, chính mình là lại rõ ràng bất quá. Từ 3-4 năm trước, bị kích thích tố cường hóa quá một lần lúc sau, thân thể của mình liền đã xa xa vượt qua thường nhân, đừng nói có cái đau đầu nhức óc, liền tính từ trên xe ngựa ngã xuống, cũng có thể ở 2-3 tháng khôi phục thành thường lui tới bộ dáng. Cái gọi là thân mình có chút không hảo vân vân, hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó tìm cớ. Nhưng không biết, vì cái gì các nàng phải dùng như vậy tìm cớ. Giang Lăng tự hỏi một lát, quyết định vẫn là chờ đêm nay vào đêm lúc sau, lại đến Tô Ma Lạt cô cảnh trong mơ hỏi một câu nàng. Tuy rằng chính mình không dám trêu chọc Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng hỏi một câu Tô Ma Lạt cô, vẫn là có thể thao tác. Chỉ cần ở trong ngộng tiểu tâm một ít, hơn phân nửa liền sẽ không lộ ra dấu vết. Hạ quyết tâm lúc sau, Giang Lăng liền hàm hàm hồ hồ mà ứng hai câu, đem việc này bóc đi qua. Lâm Đại Ngọc nhìn nhìn góc tường đồng hồ nước, cười nói, thời gian đã không còn sớm, ta nên trở về phủ đi. Vừa mới ở tiến cung phía trước, vương gia liền đã phái xe ngựa lại đây tiếp ta, đừng chờ tới rồi cửa cung lạc chìa khóa. Nói xong đứng dậy, cùng Giang Lăng cáo tử. Giang Lăng đứng dậy rục đưa, Lâm Đại Ngọc chối từ trong chốc lát, liền cười ứng. Giang Lăng mang theo chính mình bên người hai cái ma ma, Lâm Đại Ngọc cũng mang theo từ trong vương phủ cùng lại đây hai cái tỷ nữ, dọc theo thật dài cung nói. Chiều cửa thành trô đi đến. Bắc Tĩnh Vương phủ xe ngựa liền ngừng ở nội thành trước, Giang Lăng vẫn luôn đem Lâm Đại Ngọc đưa lên xe, mới dẹp đường hồi phủ. Thời gian sắc thật đã không còn sớm, sắc trời đã bắt đầu chậm rãi am xuống dưới. Không trung bay một ít linh tinh tiểu tuyết, chi đầu lá khô cũng tất cả đều hạ xuống, trôi lủi, cùng phương nam cảnh sắc một trời một vực. Giang Lăng nhìn trong chốc lát cảnh khô cùng lạc tuyết, không biết như thế nào mà, đống nhiên nhiều vài phần khó được hứng thú. Tiểu chủ. Một vị ma ma khẩn trương mà khuyên đủ, tiểu chủ vẫn là sớm chút về phòng đi bãi, nơi này trời ra rét. Đúng vậy tiểu chủ. Một vị khác ma ma cũng khuyên đủ, nếu là bị lạnh, kia đã có thể không ổn. Giang Lăng cười cười, nói thanh không sao, như cũ chậm gì gì mà hướng Thái Hoàng Thái Hậu trong cung đi đến. Hai vị ma ma lẫn nhau nhìn nhìn, đều ở đối phương trong mắt thấy được nôn nóng thần sắc. Đang định tiến lên lại khuyên. Đồng nhiên phía trước vội vàng đi tới một người, hơi kém cùng Giang Lăng nên diện đụng phải. Là Báo Cầm. Chương 97. Giang Lăng cùng Báo Cầm hai người, đã thật lâu không có đã gặp mặt. Chính xác ra, là từ lần trước Quý Phi ngoại ý muốn rơi xuống nước, lại bị Thái Hậu cấm túc lúc sau, các nàng liền vẫn luôn không có tái kiến quá mặt. Báo Cầm lưu tại Quý Phi trong cung bồi cấm túc, Giang Lăng tắc bởi vì nước giếng không phạm nước sông duyên cớ, cùng các nàng rất ít có lui tới. Tuy rằng từ trước xác thật có chút ngật đáp, nhưng ít ra kia một đoạn thời gian, đều duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Báo Cầm nhìn thấy Giang Lăng, nhịn không được hơi hơi sửng sốt một chút, lẩm bẩm, ngươi quả nhiên là bỗng nhiên lại như là nhớ tới cái gì, hơi chút lui ra phía sau nửa bước, vốn gối hành lễ nói, cấp tiểu chủ thỉnh an. Biểu hiện cùng lần trước một trời một vực. Giang Lăng ngẩn người, nhìn phía sau các ma ma liếc mắt một cái, mới nói, miễn lễ. Báo Cầm nói thanh đa tạ tiểu chủ, đứng dậy, nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, làm như muốn nói lại thôi. Giang Lăng không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa, liền chiều phía sau các ma ma gật gật đầu, cùng Báo Cầm gặp thoáng qua. Báo Cầm duỗi tay muốn ngăn lại nàng, nhưng vừa mới nâng lên tay, lại không thể nề hà mà thả đi xuống. Giang Lăng bước chân hơi hơi một đốn, ánh mắt xẹt qua Báo Cầm đôi mắt, phát hiện nàng có chút mê mang, bộ dáng so với năm nay đầu năm thời điểm, cũng tiểu tụy không ít, như là ở Hoàng đế Nam Tuần trong khoảng thời gian này, qua đến cũng không như ý. Nàng bước chân hơi chút dừng một chút, liền cùng Báo Cầm gặp thoáng qua, không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Báo Cầm tay cứng đờ mà rũ treo ở bên cạnh người, muốn mở miệng gọi lại nàng, lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Giang Lăng cùng giả phủ mọi người chi gian ân đoán, Báo Cầm tự nhiên cũng là biết đến. Hơn nữa năm trước năm mạt kia một cọc, Giang Lăng cùng Vương Phu Nhân đối chọi gay gắt, quả thực là một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Hiện tại mặc kệ nói cái gì đó, đều không có tác dụng đi. Nghĩ đến đây, Báo Cầm liền hơi chút lui ra phía sau hai bước, vốn gối hành lễ nói, cùng tiễn tiểu chủ. Giang Lăng khẽ ừ một tiếng, không có quay đầu lại, cũng không có dừng lại, thẳng rời đi. Chờ Giang Lăng đi xa lúc sau, Báo Cầm mới đứng dậy, nhìn Giang Lăng bóng dáng, khe khẽ thở dài. Hoàng đế Nam Tuần trong khoảng thời gian này, các nàng ở trong cung nhật tử, xác thật là thật không tốt quá. Trong phủ những cái đó ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau, tuy rằng cùng các nàng không có trực tiếp quan hệ, nhưng Vinh Quốc Phủ dù sao cũng là quý phi nhà mẹ đẻ ra nhiễu loạn, quý phi ở trong cung nhật tử liền gian nan lên. Hơn nữa lần trước Vương Phu Nhân ra cái lạn chủ ý, đem Đức Tần Huệ Tần Nghi Tần tất cả đều trêu chọc một lần, hiện tại nhật tử, quả thực so năm trước năm mặt còn muốn gian nan. Nhưng mặc dù là gian nan, trong phủ cũng như cũ không có từ bỏ ý tứ. Báo Cầm tại chỗ đứng yên thật lâu, thẳng đến tung bay lạc tuyết trên vai tụ thành một tiểu đôi, áo ngoài ẩn ẩn mà có chút ướt, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chiều quý phi trong cung đi đến. Đi tới, bỗng nhiên sâu kín mà thở dài. Nếu lúc trước Vương Phu Nhân vô dụng cái kia kế sách, sự tình có thể hay không trở nên tốt một chút. Nàng nghĩ không ra đáp án. Giang Lăng một đường thông suốt mà trở lại tầm cung, mới phát hiện trong cung có hai cái thái úy đang chờ chính mình. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Thái Hoàng Thái Hậu dùng qua cơm tối lúc sau, liền ở bản thân trong phòng nghỉ tạm, kia hai cái thái úy hiển nhiên là tới tìm Giang Lăng. Từ nàng hồi cung lúc sau, mỗi ngày đều sẽ có hai cái thái úy lại đây cho nàng bắt mạch, sáng trưa chiều các ba lần, so với lúc trước ở Dương Châu trang bệnh khi còn muốn thường xuyên. Giang Lăng ngẫu nhiên hỏi một chút khởi, các thái úy nói là gần đây thời tiết biến hóa, Khang Hy lo lắng nàng sinh bệnh, mới làm cho bọn họ ngày ngày tiến đến bắt mạch, còn thỉnh ra Khang Hy thủ dụ, một bộ làm như có thật bộ dáng. Giang Lăng dựa vào giường nệm thượng, vươn một bàn tay, chờ các thái y hy vọng, văn, vấn, thiết. Một khối mềm mại vải dệt đáp ở cổ tay của nàng thượng, các thái y tỉ mỉ mà sờ soạn mạch, lại thay đổi một cái tay khác sờ mạch, ở giữa cấp đối phương đệ 3-4 quay mắt thần, có chút kinh sợ bộ dáng. Giang Lăng là biết chính mình thân thể, mặc kệ là giữa hè hè nóng bức vẫn là vào đông giá lạnh, đối chính mình ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ, liền cười hỏi, nhưng có cái gì khác thường không có. Một vị thái y ghi liếc mắt một cái khác, chần chờ nói, cái này, lẽ ra đó là, bên ngoài đi vào tới một cái minh màu vàng thân ảnh, nhàn nhạt ngữ khí hãy còn mang theo một chút không kiên nhẫn, cùng không lâu trước đây so sánh với, lại nhiều chút nói không rõ ý vị. Hai vị thái y ghi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại hơi chút lui hai bước, không người nói, tham kiến hoàng thượng. Giang Lăng cũng đứng dậy hành lễ, nói thanh hoàng thượng vạn an. Khang Hy lược nâng nâng tay, như cũng là kia phó nhàn nhạt ngữ khí, miễn lễ. Nói, tiểu chủ như thế nào? Các thái y ghi lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, mới có một người do dự dự mà nói, hồi hoàng thượng lời nói, ngày hôm trước hẳn là không có khám sai, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, chúng ta cái này, khám không ra. Nói xong chiều Khang Hy quỳ xuống, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Giang Lăng kinh ngạc mà nhìn xem Khang Hy, lại nhìn xem chính mình, nhìn lại những cái đó thái y. Nàng không bệnh a, nên không phải là khám sai bãi. Khang Hy hơi hơi nhíu nhíu mày, lại chưa nhiều lời chút cái gì, chỉ nói, đi xuống bãi. Các thái y kia nói thanh giả, kinh sợ mà lui xuống. Khang Hy cũng bình lui trong phòng những người khác, mới chiều Giang Lăng cười nói, ngày gần đây nhưng hảo một ít. Chấm hôm kia nghe các thái y kia nói, ngươi làm như có chút mệt nhọc, hư hỏa bay lên, liền làm Bắc Tĩnh Vương Phi tới rồi trong cung tới. Hắn đi đến Giang Lăng trước người, hai tay chống ở giường nệm hai bên, khom lưng nhìn nàng, ánh mắt có chút sâu thẳm. Giang Lăng hơi chút sau này nhích lại gần, có chút nghi hoặc nói, ta không bệnh a. Đống nhiên nàng nghĩ đến ở Nam Tuần phía trước, Khang Hy giống như cũng làm Thái Hoàng Thái Hậu cản quá chính mình một đoạn thời gian, khi đó là bởi vì nghi Tần Đức Tần còn có Huệ Tần, cùng vị kia Quý Phi nương nương đấu đến chính tàn nhẫn, còn bởi vì chính mình vừa mới lau sạch Lâm Đại Ngọc trong danh sách tử thượng tên, yêu cầu tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại Khang Hy ngăn đón chính mình, chẳng lẽ cũng là vì cùng loại nguyên nhân sao? Khang Hy cong lưng nhìn nàng, cười nói, ngươi làm sao vậy? Giang Lăng lắc lắc đầu, đem trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác lại đè ép đi xuống. Nàng xoa xoa chính mình vành hai, nhẹ giọng hỏi, ta mang cái này, không quan trọng sao? Tuy rằng ngày hôm trước đã xác nhận quá 2-3 lần, nhưng vẫn là có chút mạc danh bất an. Khang Hy lại cười cười, đem nàng toàn bộ bàn tay đều khép lại ở trong ngực, hòa nhã nói, mang bãi, không có gì đáng ngại. Nga. Giang Lăng ứng thanh, đem vừa mới phát lên kia một chút nghi ngờ, lại kiềm chế đi xuống. Nếu Khang Hy nói không đáng ngại, kia hẳn là không ý kiến chuyện gì, mới vừa rồi nhìn thấy Bao Cẩm thời điểm, Giang Lăng cũng từng lưu ý quá Bao Cẩm phản ứng, nhưng Bao Cẩm giống như không có chú ý tới này một đôi nhi chân châu khuyên thai, cũng bởi vậy chứng minh. Này hai viên Nam Châu tuy rằng có điểm chói mắt, nhưng cũng không có vẻ rêu rao. Ít nhất ở trong cung, xác thật là có thể quang minh chính đại mà mang ở trên người. Khang Hy phất phất nàng gò má, đồng nhiên lại thấp thấp mà cười hai tiếng. Người hắn vừa mới nổi lên cái đầu, liền lại dừng lại, thấp giọng nói, bồi chấm ngồi một lát bãi. Giang Lăng gật gật đầu, theo lời đứng dậy, bồi Khang Hy ngồi trong chốc lát. Khang Hy như cũng là lão bộ dáng. Ngồi ở ánh nến nhìn Giang Lăng, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, còn có chút mạc danh thả phức tạp cảm xúc. Giang Lăng ở hắn đối diện ngồi trong chốc lát, nhìn xem chính mình, lại xem hắn, không biết Khang Hy đây là làm sao vậy, chẳng lẽ chính mình trên mặt nhiễm nét mực sao? Lăng Nhi. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng gò má, một chữ tự thấp giọng nói, chấm có chuyện Nhi muốn nói cho ngươi, nhưng hiện tại còn không thể nói. Đại lễ bộ phát thảo ý chỉ. Chấm lại. Thôi, chuyện khác, chờ đến lúc đó lại nói. Bất quá hiện tại chấm có thể nói cho ngươi, lại quá 2 ngày, phong tần ý chỉ liền sẽ xuống dưới, ngươi chớ có chạy loạn, ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy người. Giang Lăng chớp chớp mắt, ta, phong tần. Khang Hy mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Giang Lăng lại chớp chớp mắt, ánh mắt bắt đầu mọi nơi loạn ngó, hoàng thượng như thế nào đột nhiên. Từ từ. Như vậy hết thể đều giải thích đến thông. Khang Hy làm lễ bộ phát thảo ý chỉ, chuẩn bị tăng lên nàng phân vị, còn làm nàng ngoan ngoãn lưu tại trong phòng không cần chạy loạn, miễn cho đến lúc đó Lương Đại Tổng quản lại đây truyền chỉ, lại tìm không thấy nàng người. Cẩn thận suy đoán lên, tựa hồ không có gì kỳ quái địa phương. Đến nỗi Khang Hy vì cái gì bỗng nhiên phong tần, hắn là hoàng đế sao, tự nhiên muốn làm gì liền làm gì. Giang Lăng đem sự tình trước sau đều suy đoán một lần. Cho rằng hết thể đều thực hợp lý, liền bình thường trở lại. Nàng nói thanh đa tạ hoàng thượng, liền đem ban ngày sự tình bóc đi qua. Vốn dĩ nghĩ buổi tối ở trong ngộng hỏi một chút Tô Ma Lạt Cô, nhưng hiện tại nếu đã biết, vậy không cần mạo bại lộ nguy hiểm, đem Tô Ma Lạt Cô dẫn tới chính mình cảnh trong mơ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, cho rằng việc này rất là thỏa đáng, lại bồi Khang Hy nói một lát lời nói, theo sau cùng tiễn Khang Hy ra cửa. Trước khi đi, Khang Hy lại một lần dặn dò nói, trong khoảng thời gian này, không cần nơi nơi chạy loạn. Giang Lăng gật gật đầu. Biết, sợ truyền chỉ thời điểm tìm không thấy người sao. Nàng ứng thanh là, đem Khang Hy đưa ra môn, cả người nằm ngã vào trên giường, nhìn trống rông trướng đỉnh phát ngốc. Chỉ chốc lát sau lại từ gối đầu phía dưới lấy ra một mặt lăng hoa kính, nhưng nhìn một lát, lại đem nó một lần nữa nhét trở lại đến gối đầu phía dưới. Tính, nếu đã đáp ứng Khang Hy. 2 ngày này không cần chạy loạn, kia vẫn là ngoan ngoãn lưu tại trong phòng hảo. Giang Lăng ở trên giường nằm trong chốc lát, liền sớm mà rửa mặt nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, nàng không có mơ thấy Tô Ma Lạc Cô, nhưng là lại mơ thấy Bao Cẩm. Giang Lăng Phong kinh ngạc một lát, liền bình thường trở lại. Hiện tại nàng cơ hồ sẽ không lại nằm mơ, trừ phi là muốn đem người khác kéo đến chính mình cảnh trong mơ. Chạng vạng thời điểm nhìn thấy Bao Cẩm, hơn nữa ban ngày Lâm Đại Ngọc nói những lời này đó, nàng liền nhịn không được nghĩ nhiều một ít. Này một nghĩ nhiều, liền bất chi bất giác mà, đem Bao Cẩm đưa tới chính mình cảnh trong mơ tới. Bao Cẩm hẳn là còn đang trong giấc mộng, biểu tình có chút mơ hồ, cũng không nghĩ ban ngày như vậy cẩn thận. Giang Lăng chiều Bao Cẩm đi đến, Bao Cẩm lại như là không có nhìn đến nàng, cùng nàng gặp thoáng qua, một đường chạy chậm đến phía trước nhi đi. Xem nàng chạy phương hướng, hẳn là muốn ra cung, hồi Vinh Quốc Phủ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền theo đi lên, thuận tay sáng tạo một cái lớn hơn nữa cảnh trong mơ, dùng một loại nhàn nhạt hoa mai hương khí, đem phạm vi hơn 20 tất cả đều bao phủ ở trong đó, thuận tiện đem Bao Cẩm muốn nhìn thấy người, một đám đều kéo đến chính mình cảnh trong mơ. Bên ngoài bay xuống bay là tả tiểu tuyết, phân không rõ này rốt cuộc là hiện thực, vẫn là cảnh trong mơ. Giang Lăng đi theo Bao Cẩm một đường trở lại Vinh Quốc Phủ, thấy nàng thất tha thất thểu mà từ cửa sau xông vào, chạy đến một gian cũ nát trong phòng, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, biểu tình như cũ tương đương mở mịt. Này gian trong phòng bài trí, Giang Lăng rất quen thuộc, là Vinh Quốc Phủ đại nha hoàn trụ địa phương. Cho nên, nơi này hẳn là Bao Cẩm ở tiến cung phía trước chỗ ở. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Bao Cẩm lẩm bẩm nói, nhị thái thái muốn làm bảo nhị gia tập tước, còn làm đại cô nương ở trong cung giúp đỡ chút, chuyện này nơi nào có thể giúp đỡ nha, không nói đến đại phòng còn ở đàng kia xử, chỉ cần là một cái liễn nhị gia, một cái châu đại gia hậu nhân, nhị thái thái liền đàn áp không được. Tuy rằng lao thái thái xác thật là thiên sủng bảo nhị gia, cũng thiên sủng đại cô nương, nhưng này, này, Bao Cẩm phủng chính mình đầu, đau khổ suy tư đã lâu, đống nhiên lẩm bẩm nói, nên không phải là bởi vì liễn nhị ngoại ngoại thất sủng, cứu lao ra lại bãi quan, nhị thái thái mới nổi lên như vậy tâm tư bãi. Nhưng cứu lao ra cùng chúng ta trong phủ. Thiên đâu, đại cô nương chính mình đã là bùn bồ tát qua sông, tự thân đều khó bảo toàn, lại đúc kết tiến này đó gia tộc phân tranh, nơi nào còn giữ được mệnh ở nhà. Cứu lao ra tốt xấu cũng là đại cô nương cứu cứu, như thế nào lại cứ còn làm đại cô nương khó xử đâu. Chẳng lẽ là cứu lão gia trong nhà, so với chúng ta trong phủ còn muốn khổ sở. Giang Lăng dừng lại bước chân, đứng ở căn nhà kia bên ngoài, nghe Bao Cẩm ở trong phòng lẩm bẩm tự nói. Hẳn là như thế, nghe nói bảo nhị mãi mãi ở trong phủ, qua rất dài một đoạn thời gian gian nan nhật tử, cuối cùng vẫn là bằng vào chính mình bản lĩnh, mới một lần nữa được nhị thái thái ưu ái. Tiết ra là dựa vào không được, bảo nhị gia bản thân lại không biết cố gắng. Nhưng còn không phải là đem chủ ý đánh tới đại cô nương trên người sao. Ngày mai bảo nhị mãi mãi còn muốn vào cung vấn an đại cô nương, này nhưng sao sinh là hảo. Chương 98. Trong phòng lâm vào một chốc yên lặng. Sau một lát, Bao Cẩm đứng lên, tự mình lẩm bẩm, không thành, ta phải về phòng đi nói cho Lao Thái Thái. Lao Thái Thái là đau nhất đại cô nương, đoạn sẽ không làm đại cô nương như vậy khó xử. Sau đó lập tức đẩy ra môn. Chiều Vinh Hy Đường chạy tới. Chạy đến một nửa, Bao Cẩm lại thả chậm bước chân, đánh giá bốn phía nói, nơi này là chỗ nào nhi nha. Trung quanh là từng tòa đình đài lầu các, trên bầu trời bay hơi mỏng tiểu tuyết, nhọn nhọn dưới mái hiên phương, thượng treo hai cái tiểu lục lạc, gió lạnh một tuổi, liền đinh lánh mà rung động. Bao Cẩm hướng phía trước sau tả hữu nhìn liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, nơi này là Vinh Quốc Phủ. Chính là ta vì sao sẽ ở Vinh Quốc Phủ đâu? Ta rõ ràng là ở trong cung hầu hạ đại cô nương. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên trở lại nơi này? Ta. Giang Lăng ngồi ở cao cao mái hiên thượng, nhìn phía dưới Bao Cẩm, trầm mặc không nói. Bao Cẩm lầm bầm lầu bầu một hồi lâu, lại dậm chân một cái nói, mặc kệ, đi trước nói cho Lao Thái Thái, chuyện này là trăm triệu không thành. Nếu là đại cô nương lại đúc kết đến chuyện này, trong cung người phi có thể nhân cơ hội ăn nàng không thể. Ta phải mau chút chạy tới nơi. Nói xong vội vội vàng vàng mà nhanh hơn bước chân, thẳng chạy đến Vinh Hy Đường, gọi một tiếng Lao Thái Thái. Vinh Hy Đường như cũ cùng lúc trước giống nhau, tráng lệ huy hoàng, ẩn ẩn tản ra một loại lạnh băng hơi thở. Giả mẫu nằm ở trên cùng trường kỷ, đôi mắt nhắm chặt, dung sắc hôi bại, so với Bao Cẩm lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, lại già rồi không ít. Trân Châu bưng chén thuốc, từng ngụm mà cấp giả mẫu uy dược, mỗi uy một ngụm, liền nghe được giả mẫu thô ca ho khăn thanh, giống một con phá lẩu phong tương. Ở Trương Kỳ bên cạnh, còn đứng mấy cái châu ngọc vờn quanh phụ nhân, có Vương phu nhân, Hình phu nhân, Lý Hoàn, Tiết Bảo Thoa, giả Thám Xuân, còn có một cái xúc ở cái bàn phía dưới nghe lén giả Hoàn. Báo Cầm nhìn thấy như vậy tình hình, nhịn không được bi từ giữa tới, ai ai mà gọi một tiếng lao thái thái. Trong phòng người nghe được thanh âm, đều đồng thời mà quay đầu lại, nhìn Báo Cầm, biểu tình thần thái khác nhau. Chân Châu thoáng nhường ra hai bước, ý bảo Báo Cầm tiến lên, bái kiến lao thái quân. Báo Cầm khụt khịt một chút, thất tha thất thểu tiến lên, cấp giả mẫu dập đầu nói, Báo Cầm cấp lao thái quân thỉnh an. Lao thái quân ngài giúp một tay cô nương bãi, đại cô nương ở trong cung, thật thật như là chịu không nổi. Nói xong, Báo Cầm lại ngẩng đầu nhìn Vương phu nhân liếc mắt một cái, gọi một tiếng thái thái. Vương phu nhân không dao động. Giang Lăng như cũ ngồi ở cao cao mái hiên thượng, nhìn Vinh Hy Đường phát sinh hết thảy, trầm mặc không nói. Vừa mới nàng thuận tay mang theo vài người đến cảnh trong mơ, nhưng không nghĩ tới, đi vào giấc mộng người cư nhiên sẽ như vậy nhiều, chẳng những đem giả mẫu cùng Trân Châu cấp mang theo tiến vào, còn đem thăm hỏi Vương phu nhân đám người, cũng cùng nhau đưa tới cảnh trong mơ. Không biết chờ đến các nàng tỉnh lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Báo Cầm gọi một tiếng lao thái thái, lại gọi một tiếng thái thái, mang theo chút khóc cấm nói, chúng ta cô nương này hai ngày không buồn ăn uống, cả ngày giới nhi mà gầy ốm xuống dưới, thật sự là chịu không nổi nữa. Lao thái thái, ngài không thể nhìn chúng ta cô nương ở trong cung chịu khổ, lại thấy chết không cứu a. Giả mẫu như cũ nằm ở giường nệm thượng, không có chớp mắt, tùy ý Trân Châu một ngụm mà cho nàng uy dược. Ngược lại là bên cạnh Vương phu nhân mở miệng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Báo Cầm lại chiều Vương phu nhân bên kia khấu cái đầu, mang theo chút khóc cầm nói, nhị thái thái biết, chúng ta cô nương ở trong cung nhật tử, vốn dĩ liền gian nan, hiện tại ngài còn làm nàng. Báo Cầm nhìn Hình phu nhân liếc mắt một cái, đồng nhiên dừng lại câu chuyện, thanh âm cũng trở nên thấp vài phần, làm nàng giúp đỡ bảo nhị ra, này nếu là ở trong cung, bị người bắt được nhược điểm, chính là phiên không được thân. Đừng nói Vạn Tuế ra từ khi ngay từ đầu, liền không dính quá lớn cô nương thân, ngược lại còn đem đại cô nương dựng thành bia ngắm ở đánh, liền tính đại cô nương là chính thức sủng phi, cũng chịu không nổi trong phủ như vậy lăn lộn nha. Ấu tử tập tước, cũng không phải là một kiện dễ dàng là có thể che chuyện quá khứ. Vương phu nhân lạnh lùng nói, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Nhị thái thái, đi ra ngoài. Vương phu nhân thấp thấp quát bảo ngưng lại nói, chúng ta ở chỗ này thường nghị lao thái quân bệnh tình, ngươi một cái trong cung hầu hạ nha hoàn, ở chỗ này cắm nói cái gì? Còn không chạy nhanh trở về hầu hạ đại cô nương. Lao thái thái bao nhiêu năm trước liền nói qua, Nguyên Xuân cùng trong phủ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nếu là trong phủ quá đến không yên phận, nàng ở trong cung liền càng không yên phận. Ta làm nàng giúp đỡ huynh đệ một phen, cũng là vì nàng tương lai hảo. Nếu tập tức người thật sự là giả Bảo Ngọc, kia giả Nguyên Xuân ở trong cung, tự tin liền càng thêm đủ. Liền tính không thảo Vạn Tuế ra thích, cũng có thể nương chính mình huynh đệ thế lực, ở trong cung thuận lợi mọi bề, đem những cái đó không có mắt toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Vương phu nhân thầm nghĩ, tuy rằng giai đoạn trước nguy hiểm, đối với giả Nguyên Xuân tới nói, xác thật là có điểm đại. Báo Cầm lại ai ai mà gọi một tiếng nhị thái thái, Vương phu nhân lạnh giọng trách cứ nói, đi ra ngoài. Trân Châu, ngươi đem nàng mang đi ra ngoài, ta tới hầu hạ lao thái quân dùng dược. Nói xong đi đến giường nệm trước mặt, từ Trân Châu trong tay tiếp nhận chén thuốc, nhân tiện nhẹ nhàng đụng phải Trân Châu một chút. Trân Châu không làm sao được, chỉ phải đem vị trí nhường cho Vương phu nhân, tiến lên kéo Báo Cầm tay nói, Báo Cầm tỷ tỷ vẫn là trở về bãi. Ta Báo Cầm ngập ngừng đã lâu, tưởng nói chính mình muốn đơn độc cùng lao thái thái nói chuyện, nhưng nơi này mỗi người nhi đều là trong phủ phu nhân cùng cô nương, chỉ có một Trân Châu cùng chính mình giống nhau, muốn trong lén lút cùng lao thái thái nói thượng lời nói nhi, kia quả thực là so lên trời còn khó. Báo Cầm ngơ ngẩn mà nhìn Trân Châu, nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống, nghẹn ngào thanh âm nói, lao thái thái, đi thôi. Trân Châu kéo kéo nàng ống tay áo, mặc chọc đến nhị thái thái không mau. Báo Cầm lôi lôi kéo kéo mà không chịu đi, Vương phu nhân đường ngang tới liếc mắt một cái, vừa muốn tức giận, Trân Châu liền vội vàng liền lôi túm mà, đem Báo Cầm mang đi ra ngoài. Chờ tới rồi cửa, Trân Châu mới nhẹ giọng nói, ngươi ngốc nha, lao thái thái thân mình vốn dĩ liền không tốt, ngươi còn ở lao thái thái trước mặt khóc, cũng trách không được nhị thái thái sẽ mắng ngươi. Bất quá lời nói lại nói trở về, ngươi như thế nào đống nhiên hồi phủ. Đại cô nương ở trong cung quá đến không tốt sao. Báo Cẩm che lại miệng mình, hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Ai, hảo. Chân châu vô vô Báo Cẩm bả vai, lại lấy chính mình khăn tay nhi nhét vào Báo Cẩm trong lòng ngực, nói, đừng nghĩ nhiều. Các chủ tử sự tình, đoạn không phải chúng ta một cái nha hoàn có thể xen vào. Ngươi thả ở trong cung hảo sinh hầu hạ đại cô nương, nhị thái thái có nói cái gì, tự nhiên sẽ làm người chuyển tới trong cung, phân phó cho các ngươi nghe. Đúng rồi, kia mấy cái tiểu nha hoàn như thế nào? Trân Châu chỉ chính là, lúc trước bị đưa vào trong cung kia mấy cái tiểu nha hoàn. Báo Cầm lắc lắc đầu, thanh âm dần dần trở nên thấp kém, đều bị trục xuất đi. Có chút thả về trong nhà, có chút ở Huệ Tần nhà mẹ đẻ thôn trang làm việc nhi. Nay trong cung sự tình, ta cũng không hảo nói hiệu nói vượng. Nhưng tóm lại, nhật tử quá đến không được tốt là được. Trân Châu nhẹ nhàng ai nha một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Báo Cầm, liên tục hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi nhưng có chuyện gì? Báo Cầm lắc đầu nói, ta nhưng thật ra không có gì trở ngại. Đại cô nương tín nhiệm ta, ta tự nhiên muốn ân báo đáp, bất quá là sau lại bị đánh vài lần bản tử, chậm rãi cũng thành thói quen. Ngược lại là đại cô nương nàng Báo Cầm bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước mặt đứng chính là Trân Châu, liền ngạnh sinh sinh đem để tài cấp sát ngừng. Hảo! Trân Châu an ủi nói, ngươi thả hồi cung đi, chớ có kêu đại cô nương sốt ruột chờ. Báo Cầm cắn môi dưới, thật lâu sau lúc sau, mới gật gật đầu, nói, các ngươi ở trong phủ, muốn hảo sinh hầu hạ lao thái thái. Trân Châu cười nói, đã biết, mau chút trở về bãi. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy bên trong truyền ra tỉnh mà một thanh âm vang lên, tựa hồ là vương phu nhân lạnh giọng quát, ngươi nói cái gì? Kia nha đầu từ phía Nam Nhi đã trở lại, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu đem Đại Ngọc thỉnh tới rồi trong cung, ôn chuyện. Ừ, nhưng thật ra hưởng phí ta một phen tâm tư. Ngươi lại đi trong cung hỏi một câu, kia nha đầu hiện giờ là cái gì tình hình, nhưng còn có cái gì tác dụng không có. Nếu là chỗ hữu dụng, khiến cho Nguyên Xuân lại mượn sức, tốt xấu cũng là cái chính thức chủ tử, không hảo hảo mà dùng một chút nàng, thật đúng là quái đáng tiếc. Mái hiên thượng Giang Lăng nghe thấy lời này, thân mình hơi hơi cường một chút. Tựa hồ, vương phu nhân trong miệng kia nha đầu, chỉ chính là nàng chính mình. Trong lúc nhất thời bên ngoài ba người đều đồng thời triều đình nhìn lại, nghe thấy bên trong có người khuyên nói, đệ muội lời này đã có thể không đúng rồi. Trước kia đại cô nương cùng Báo Cầm ở trong cung, chẳng lẽ liền không có mượn sức quá nàng sao? Nhưng kết quả là đâu, nhân gia căn bản không đem Vinh Quốc Phủ để vào mắt. Nàng phụ thân là biên giới đại quan, chính mình tài tình cũng là đứng đầu nhi, mặc dù chúng ta đại cô nương ở trong cung, từ đầu đến chân đều là nhất đẳng nhất. Nhưng người ta cũng không cần phải mọi chuyện đều nghe đại cô nương nha. Đệ muội ngươi nói đúng không? Bên trong lúc nhất thời đã không có tiếng động. Giang Lăng ngồi ở mái hiên thượng, nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nhưng ý cười lại chưa từng thấu đạt đáy mắt. Thật lâu sau lúc sau, mới nghe thấy bên trong truyền ra vương phu nhân thanh âm, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi nào biết đâu rằng, kia nha đầu vốn dĩ chính là cái thanh âm bỗng nhiên sắp ngừng. Bên trong lại truyền đến hình phu nhân thanh âm, ta không biết cái gì. Vương phu nhân thật sâu mà hít một hơi, nói, không có gì. Lúc trước các nàng đem Giang Lăng lộng tới trong cung, đã đem hết thể dấu vết đều lau đi đến sạch sẽ, hình phu nhân không biết cũng là lẽ thường. Chuyện này, biết đến người càng ít càng tốt. Nghĩ đến đây, vương phu nhân liền lại rồi nói tiếp, kia nha đầu là cái chân không bắt được, mặc kệ ta xử cái gì biện pháp, đều kệ bất động nàng cực nhỏ. Hiện tại trong phủ tình hình, các ngươi cũng đều đã biết. Nếu còn như vậy đi xuống, nếu không 3-4 năm, trong phủ liền cái vỏ rỗng nhi đều không có. Theo ta thấy tới, hẳn là từ Lâm cô nương nơi đó vào tay mới là. Giang Lăng nghe thấy lời này, trong lòng âm thầm mà cả kinh, hơi kém từ mái hiên thượng trượt xuống. Bên trong lại truyền đến một cái xa lạ thanh âm, làm như vậy, thỏa đáng sao? Vương phu nhân cười lạnh nói, không có gì không thỏa đáng. Đại Ngọc là Lao Thái Thái đầu quả tim tử, chẳng lẽ Bảo Ngọc liền không phải Lao Thái Thái đầu quả tim tử sao? Vì Vinh, Ninh Nhị Phủ, đi vừa đi Bắc Tĩnh Vương phương pháp, nói cái gì cũng không quá. Lần trước cho các ngươi đưa Nên Xuân đến trong Vương Phủ bồi Đại Ngọc chuyện này, làm được thế nào? ta nghe nói Nam An Vương Thế Tử cùng Bắc Tĩnh Vương đi được rất gần. Nếu là giả phủ lại ra một cái chính thức vương phi, kia liền lại có một ít tự tin. Bên trong lại truyền đến hình phu nhân thanh âm, này ta cũng không biết. Bảo nhị mãi mãi khả năng sẽ biết bãi. Vì thế vương phu nhân liền lại dò hỏi Tiết Bảo Thoa, lần trước sự tình như thế nào. Tiết Bảo Thoa do dự một lát, mới nhẹ giọng nói, tần tần không biết thế sự, ta lần trước cùng nàng thử rất nhiều hồi, đều là một bộ ngây thơ bộ dáng. Tần tần nơi đó không buông khẩu, chúng ta cũng không biện pháp đem nhị tỷ tỷ đưa qua đi. Hiện tại ta chỉ hy vọng, chờ ngày mai tiến cung nhìn thấy đại tỷ tỷ, lại nghĩ cách cùng nàng mở miệng. Vừa dứt lời, Vinh Hy Đường liền lại truyền ra thô ca ho khăn thanh. Lao thái thái, tổ mẫu ngài chậm đã điểm nhi. Chân châu còn không mau tiến vào. Chân châu cùng Báo Cầm hai cái nhìn nhau, chân châu đẩy đẩy Báo Cầm, ý bảo nàng chạy nhanh hồi cung, chính mình cao cao mà ai một tiếng, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến Vinh Hy Đường đi. Báo Cầm đứng ở đường ngoại nhìn một lát, cắn môi dưới, không bao lâu đó là một loạt thật sâu dấu răng. Giang Lăng ngồi ở mái hiên thượng, hai ngón tay nhẹ nhàng một khấu nhánh cây, cảnh trong mơ liền xôn xao mà nát. Báo Cầm ở giả nguyên xuân trong cung bừng tỉnh lại đây, mồ hôi lạnh dính ướt áo trong. Giả phủ mọi người cũng một đám mà bừng tỉnh lại đây, đều cho rằng chính mình làm một hồi ác mộng. Lý Hoàn cùng giả thám xuân cáo từ rời đi, hình phu nhân cũng cáo từ. Vương phu nhân dặn dò Tiết Bảo Thoa hai câu, lại xanh mặt sắc, rời đi Vinh Hy Đường. Chỉ có vừa mới xúc ở cái bàn phía dưới giả hoàn nhô đầu ra, mọi nơi nhìn nhìn, lại hoạch lập tức rời đi. Chân châu cùng Tiết Bảo Thoa ở Vinh Hy Đường hầu hạ giả mẫu, ai đều không có nói chuyện. Đến nỗi giả mẫu, như cũng là nặng nề mà ngủ ở giường nệm thượng, đến nay chưa từng tỉnh lại. Giang Lăng cũng chậm rãi mở mắt, ôm lấy chăn ngồi dậy, ẩn ẩn ra chút mồ hôi lạnh. Chương 99. Vừa mới sáng tạo kia một giấc mộng cảnh, tiêu phí nàng rất lớn tâm lực. Cho tới bây giờ đầu còn có chút vượng. Giang Lăng hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, bóng đêm đã rất sâu, lộ ra một tia hàn ý, hẳn là lại muốn tuyết rơi. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại, tưởng hơi chút ngủ một lát, nhưng lại như thế nào đều ngủ không được. Ở Vinh Hy Đường nghe được những lời này đó, giống như bên ngoài phong tuyết giống nhau, thật lâu mà vứt đi không được. Mặc kệ như thế nào, nếu nghe được những lời này đó, liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Giang Lăng thoáng mà thở hổn hển khẩu khí, khép lại đôi mắt, một lần nữa sáng tạo một giấc mộng cảnh. Bất quá lần này, trong mộng cảnh tượng lại không phải Vinh Hy Đường, mà là Tử Cấm Thành. Trên bầu trời như cũ bay hơi mỏng tiểu tuyết, trong cung ngoài cung đều là một mảnh yên tĩnh. Giang Lăng ngồi ở trên ngọn cây, ngón tay từng cái mà nhẹ khấu cảnh, đổ rào rào rơi xuống đầy đất tuyết đọng. Một người từ cung nói cuối hướng bên này đi tới, là cái vừa qua khỏi Nhược Quán thiếu niên, trên người còn ăn mặc triều phục, hiển nhiên là vừa rồi từ Cản Thanh cung ra tới. Có hai cái cung nữ ở cung bên đường biên quét rác, đưa lưng về phía thiếu niên kia, cười khanh khách nói, Bắc Tĩnh Vương Phi lúc này nhưng không xong, nếu là Vinh Quốc phủ nhị cô nương thật sự vào vương phủ, ngươi đoán sẽ như thế nào? Thiếu niên kia dừng lại bước chân, nghỉ chân lắng nghe. Một vị khác cung nữ ào ào mà ở quét rác, bĩu môi nói, không phải nói muốn đưa đến Bắc Tĩnh Vương trong phủ sao, chẳng lẽ là vì Nam An Vương Thế Tử. Này một môn một quý phi một vương phi, mặc dù là tác tương trong nhà, hay là minh trung đường trong nhà, cũng thành thật ra không được nhân ra như vậy đi. Ta còn nghe nói nha, lúc này là muốn mượn Bắc Tĩnh Vương Phi tay làm việc nhi. Không phải nói, Bắc Tĩnh Vương Phi từng là bọn họ trong phủ biểu cô nương sao. Theo sau lại là một trận chuông bạc giòn cười, cái chổi quét trên mặt đất, phát ra hào hào tiếng vang. Thiếu niên đứng ở các nàng phía sau, chậm rãi nhéo lên nắm tay. Giang Lăng nhẹ nhàng khấu một chút nhánh cây, trận đầu cảnh trong mơ nát. Có một số việc điểm đến tức ngăn liền hảo. Ở Bắc Tĩnh Vương trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống, làm hắn bắt đầu cảnh giác Vinh Quốc phủ những người đó. Cứ như vậy, mặc kệ tương lai các nàng muốn làm cái gì, đều thường không đến Lâm Đại Ngọc nửa phần. Đến nỗi Bắc Tĩnh Vương sẽ như thế nào đi làm, không phải nàng có thể tả hữu được. Chậm rãi, một sợi nhàn nhạt hoa mai hương phiêu tán ở trong không khí, cấu tạo trận thứ hai cảnh trong mơ. Trận thứ hai mộng như cũng là ở Tử Cấm Thành, trên bầu trời tung bay tuyết động, ánh mặt trời đã dần dần sáng tỏ. Giả Nguyên Xuân dựa vào trên cột giường, nhìn xa xôi phía chân trời, ngơ ngác mà có chút xuất thần. Sáng mai, Bảo Thoa liền phải lại đây. Giả Nguyên Xuân tự mình lẩm bẩm, nhưng không biết kia chuyện làm được như thế nào. Nương nói không sai, ta cùng với Bảo Ngọc vốn dĩ chính là cột vào một chỗ. Nếu là Bảo Ngọc được ân huệ, ta ở trong cung cũng sẽ không như vậy gian nan. Chỉ tiếc Vinh, Ninh Nhị Phủ suy thoái, Tiết gia hoàn toàn suy tàn, Vương gia như là quẹ chân, duy độc một cái Sử gia vẫn là tốt. Một môn hai hầu nếu là đặt ở chúng ta trong phủ, cũng sẽ không rơi vào hiện tại quan cảnh. Giả Nguyên Xuân sâu kín mà thở dài một hơi. Đống nhiên bên ngoài có người khấu gõ cửa, là tới cấp Giả Nguyên Xuân đưa tổ yến. Giả Nguyên Xuân thấp thấp nói thanh tiến vào, liền nằm trở lại trên giường chợp mắt. Bên ngoài đi vào tới một vị thấy không rõ khuôn mặt cung nữ, trong tay bưng một chản tổ yến, nhẹ nhàng gác tại án chắc thượng, nhẹ giọng nói, nương nương thỉnh chấm dùng. Giả Nguyên Xuân nói, đi ra ngoài bãi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Cung nữ nói thanh là, lưu lại tổ yến, khép lại cửa phòng lui đi ra ngoài. Giả Nguyên Xuân đứng dậy đi đến án trước bàn, nâng lên kia chén tổ yến, một muỗng chậm rãi quấy, nhưng lại một chút đều ăn không đi vào. Rào rào, nàng đống nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, lẩm bẩm, Sử gia thân ẩn, Tiết gia nhật tử quá đến gian nan, hiện tại lại là đã hết bản lĩnh. Bảo Ngọc phía trước nhi còn có một cái Giả Liễn, một cái Giả Lan, thật muốn cái kia tước vị, nhưng xem như thiên nan và nan. Nhưng không biết, vì sao nương đông nhiên nhắc tới chuyện này, là bởi vì Phượng tỷ nhi ở Liễn nhị gia trước mặt, nói không nên lời sao. Mái hiên thượng truyền đến lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cái thứ hai cảnh trong mơ nát. Giang Lăng mở to mắt, nhìn bên ngoài mông lung ánh mặt trời, hơi hơi mà thở phì phò. Liên tục chế tạo tam tràng cảnh trong mơ. Hơn nữa vẫn là ba đợt bất đồng người, thật sự là có chút hao phí tâm lực. Nàng nhắm mắt ngủ trong chốc lát, cảm giác được tốt một chút, mới đứng dậy rửa mặt, lại lược dùng chút đồ ăn sáng. Một vị ma ma lo lắng hỏi, tiểu chủ sắc mặt có chút không tốt, chính là hôm qua mệt sao? Giang Lăng lắc lắc đầu, cười nói, không sao. Nàng thân mình vốn là so với người bình thường muốn tốt một chút. Một vị khác ma ma khuyên nhủ, tiểu chủ ngàn vạn muốn yêu quý bản thân. Ngươi hiện tại chính là bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, ngạnh sinh sinh đem để tài quải cái cong, lại cười nói, tiểu chủ nhưng yêu cầu cái gì ăn dùng, liền cùng chúng ta nói, ngàn vạn đừng tăng cường chính mình. Giang Lăng xoa xoa chính mình vành hai, thở dài nói, ta hiện tại không có gì sở cầu. Các ma ma lưỡng lưỡng tương nhìn liếc mắt một cái, lại từng người mà lui hai bước. Úc, đúng rồi. Giang Lăng nói, ngày hôm qua Bắc Tĩnh Vương Phi đi được cấp. Ta có kiện đồ vật đã quên mang cho nàng. Các ngươi thay ta đưa đến Bắc Tĩnh Vương phủ đi. Còn có, lại thay ta mang chút lời nói qua đi. Tuy rằng đêm qua, đã ở cảnh trong mơ nhắc nhở quá Bắc Tĩnh Vương, nhưng có chút lời nói, vẫn là yếu điểm tỉnh Lâm Đại Ngọc. Các ma ma xưng là. Giang Lăng chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị tốt một kiện lễ vật, lại chuẩn bị tốt một phong thơ, làm người đưa ra cung. Này phong thư ngữ khí tương đương mơ hồ. Chỉ có Lâm Đại Ngọc một người, mới có thể xem hiểu nàng rốt cuộc viết chút cái gì. Đưa xong tin lúc sau, Giang Lăng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại nghe nói, Vinh Quốc Phủ bảo nhị mãi mãi tiến cung thăm hỏi, đã ngồi một hồi lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Đại Ngọc cho nàng trở về một phong thơ, nói Bắc Tĩnh Vương đã quyết định, làm nàng trụ đến Thái Phi trong vườn. Cứ như vậy, mặc kệ Vinh Quốc Phủ người muốn làm cái gì, đều có thể dùng đóng cửa từ chối tiếp khách bốn chữ. Một mực cự tuyệt chi. Giang Lăng thuận tay đem lá thư kia ném đến chậu than, thiêu cái sạch sẽ, trong lòng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Có Bắc Tĩnh Vương ở, nàng liền không cần lo lắng Lâm Đại Ngọc bị người lợi dụng. Vào lúc ban đêm, Giang Lăng lại đến Giả Nguyên Xuân trong ngộng hỏi hỏi, biết được Tiết Bảo Thoa trước một ngày tiến cung, như cũ là vì Giả Bảo Ngọc sự tình. Nàng muốn cho Giả Nguyên Xuân ở trong cung ngẫm lại biện pháp, lướt qua tập tức chính tự. Đem tước vị dừng ở Giả Bảo Ngọc trên người. Lại còn có cố ý nhắc tới kia khối thông linh ngọc. Ở trước khi đi, Tiết Bảo Thoa còn nhắc tới, Nên Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân ba cái cô nương, hôm kia ở Bắc Tĩnh Vương nơi đó chạm vào cái mềm cái đinh, trong phủ không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa đi Giả Nguyên Xuân phương pháp. Đến nỗi cửa này lộ hẳn là đi như thế nào, Tiết Bảo Thoa là như thế này nói, hai vị thái thái còn có Liễn Nhị tẩu tử. Cùng ta thương nghị một lát, tưởng thỉnh nương nương ở trong cung làm một hồi ngắm hoa yến, hoặc là tháng trạng yến, thỉnh các vị vương phi phúc tấn nhóm tiến cung, cùng chúng ta cô nương trông thấy mặt. Nương nương biết, từ khi trong phủ xảy ra chuyện lúc sau, Vinh Quốc Phủ ở trong kinh địa vị, đó là ngày càng lụ bại, hiện tại phát cái thiệp đi ra ngoài, cũng là hưởng ứng giả ít ỏi, thật sự là không thể tưởng được chủ ý. Lúc ấy giả Nguyên Xuân đáp ứng. Sau lại tưởng tượng, lại là sâu kín mà buông tiếng thở dài. Hiện tại tuy rằng giải cấm, nhưng này trong cung ngoài cung, còn có ai chịu nghe ta nói đâu. Ngắm hoa yến, tháng chắc yến, sợ chỉ có chúng ta trong phủ mấy cái tỉ muội, đối với một cây hàn mai tự quyết định, liền cảnh nhi đều không ứng. Giang Lăng rời đi cảnh trong mơ phía trước, giả Nguyên Xuân như cũ ở thở dài, chính mình bọn muội muội đồng dạng mệnh khổ. Ngày thứ ba sáng sớm tỉnh lại, Giang Lăng quả nhiên nhận được ngắm hoa yến thiệp, nhưng lại là giả Nguyên Xuân mượn Vinh Quốc phủ danh nghĩa, tưởng thỉnh trong cung người đến chính mình nơi đó thưởng một chi tân mai. Thiệp thượng viết ngày, là bổn nguyệt 24, cũng tức 2 tuần lúc sau. Giang Lăng nhận được thiệp, liền đem nó đẻ ở thật dày sách phía dưới, chưa từng có phân coi trọng. Ngày thứ tư sáng sớm, Giang Lăng mới vừa tỉnh tới, liền nhìn đến Lương Đại Tổng Quản mang theo người, nâng 2 đại cái dương đồ vật, còn có một quyển vừa mới đắp lên ngọc tỷ thánh chỉ, mênh mông quần quận mà đi tới Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Thái Hoàng Thái Hậu không có ra cửa, ngược lại là Tô Ma Lạt Cô mang theo 2 cái nữ quan, bồi Giang Lăng ở bên ngoài tiếp chỉ, nghe Lương Đại Tổng Quản thi thầm, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế triệu rằng. Thính ra nhu khác, thục thận này thân, đặc sắc phong vì vân quý người. Lại nhân phụng dưỡng 5 tuần, khởi sự ôn lương, này tính nhàn nhã, dục tử có công. Sắc. Vì vân tần, thượng. Dù lệnh trư. Kia phân thánh chỉ văn chữ chiếu, hơn nữa Lương Đại Tổng Quản lại nhéo giọng nói, Giang Lăng phí rất lớn kính, mới mơ hồ mà nghe minh bạch. Kia phong thánh chỉ ý tứ là, đệ nhất, nàng từ thường ở vị trí liền nhảy 2 cấp, đệ nhị, kia phân thánh chỉ rõ ràng mà viết, phong quý nhân là bởi vì tính tình hảo, phong tần là bởi vì phụng dưỡng 5 tuần, dục tử có công. Dục tử. Lương Đại Tổng Quản còn ở tiếp tục thì thầm. Ban ngọc như ý 1 đôi, gấm vóc 20 thất, thoa hoàng ngọc khí các 20, còn lại chư đồ đựng, đồ cổ, tranh chữ, lưu ly từ từ, đều lưu ban vân tần tả hữu, lễ bộ, nội vụ phủ các nơi. Mọi người chờ, các có phong thưởng. Ban cư thừa, trường xuân cung, còn lại một mực như cũ. Khâm thử. Giang Lăng trong đầu hỗn độn, thẳng đến Lương Đại Tổng Quản đi đến nàng trước mặt, đôi tay phủng thánh chỉ nói, thỉnh vân tần tiếp chỉ bãi. Mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lương Đại Tổng Quản đôi mắt, mấy độ muốn mở miệng, nhưng hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có rất nhiều lời nói không thể trực tiếp hỏi hắn, trong lúc nhất thời liền sững sờ ở đường trường. Lương Đại Tổng Quản nhẹ nhàng khụ một tiếng, đôi tay phủng minh màu vàng lụa, lại đi phía trước đệ đệ. Giang Lăng hơi hơi mở miệng, ta. Lương Đại Tổng Quản lại nhẹ nhàng khụ một tiếng, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Giang Lăng nhìn trước mắt kia nói minh màu vàng thánh chỉ, tiếp lại không phải, không tiếp lại không phải. Vừa vặn Lương Đại Tổng Quản hơi chút cong eo, đạo thánh chỉ kia đại thứ thứ mà ở nàng trước mắt trải ra mở ra, phụng dưỡng 5 tuần, khởi sự ôn lương, này tính nhàn nhã, dục tử có công, 16 chữ rõ ràng mà viết ở mặt trên. Lương Đại Tổng Quản lại đem thánh chỉ hướng lên trên lấy thác, thấp giọng hỏi nói, chủ tử, ngài đây là cái gì? Hôm trước Lương Đại Tổng Quản nghe nói, Khang Hy muốn nghĩ chỉ sắc phong Giang Lăng, cả người cao hứng đến cơ hồ muốn nhập Phật. Khác tạm thời không đề cập tới, ít nhất sắc phong lúc sau, Giang Lăng liền có thể quang minh chính đại mà sống một mình một cung, không cần phải mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế cấp hoàng thượng sáng tạo cơ hội, cùng Vân Lăng tiểu chủ đơn độc ở chung, buổi tối ít nhất có thể ngủ nhiều thượng canh ba chung. Chờ bắt được ý chỉ, hắn liền mã bất đình để mà đuổi tới nơi này tới. Nhưng hiện tại xem tiểu chủ bộ dáng, giống như có chút không thích hợp. Tiểu chủ. Lương Đại Tổng Quản lại nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Trung quanh nhưng đều là người đâu. Giang Lăng đầu ngón tay khẽ vuốt quá đạo thánh chỉ kia, này tính nhàn nhã, dục tử có công, dục tử. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, chiều Lương Đại Tổng Quản hành lễ nói, khấu tạ thánh nhân. Liền đem kia phong minh hoàng tơ lụa, nhận được chính mình trong tay. Người chung quanh cũng bồi dập đầu tạ ơn, lại xem Giang Lăng khi, trong mắt đã ẩn ẩn có chút yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Chương 100. Lương Đại Tổng Quản âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hôm nay truyền chỉ ra đường rẽ, vạn thuế ra thế nào cũng phải đem hắn đại tá 8 khối không thể. Lương Đại Tổng Quản cử tay háo xoa xoa trên đầu hãn, lại cười nói, như thế liền muốn chúc mừng Vân Tần. Ta chờ còn muốn chạy trở về cấp hoàng thượng phục chỉ, không tiện ở lâu. còn thỉnh Vân Tần cùng cô cùng Thái Hoàng Thái Hậu cáo một tiếng tội, chờ chuyện này xong xuôi lúc sau, lại đến cho nàng lão nhân ra thỉnh an. Sau đó chiều Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung phương hướng, đánh cái ngàn nhi, liền muốn ly khai. Giang Lăng cầm kia phân thánh chỉ, nhẹ giọng nói, công công dừng bước. Nàng còn có chút lời nói muốn hỏi hắn. Lương Đại Tổng quản ai một tiếng, chỉ vào chính mình chắn nói, Vân Chủ Tử ngài nhìn, nô tài chính vội vàng cấp Hoàng thượng phục chỉ đâu. Ngài nếu là có nói cái gì, không ngại hỏi một câu Hoàng thượng ban cho ngài hai cái tiểu thái giám, bọn họ chắc chắn biết đều bị đáp. Nói tới đây, hắn đông nhiên nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý tới bọn họ, mới đệ thấp thanh âm nói, tiểu chủ có điều không biết, hôm kia Hoàng thượng cho ngài định tẩm cung, không phải Trường Xuân Cung, mà là Thừa Càn Cung. Nhưng không biết vì sao, lại bỗng nhiên đổi thành Trường Xuân Cung. Chuyện này ngài nhưng đừng ra bên ngoài nói. Nói xong chiều Giang Lăng nháy nháy mắt, vội vội vàng vàng mà rời đi. Chờ một chút. Giang Lăng tiến lên hai bước muốn gọi lại hắn, nhưng Lương Đại Tổng quản đi được cấp, người chung quanh lại nhiều, nàng tổng không thể làm cho mọi người mặt đi hỏi hắn, kia cái gọi là dục tử có công, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lúc trước còn ở Nam Tuần trên đường thời điểm, Khang Hy xác thật cùng nàng đề qua chuyện này, nhưng sau lại trở về kinh thành, liền không còn có nhắc tới qua. Hiện tại bỗng nhiên đem nàng liền thăng hai cấp, còn ở thánh chỉ rõ ràng mà nói nàng dục tử có công, hiển nhiên có chút không lớn thích hợp nhi nha. Giang Lăng đang ở do dự mà, Tô Ma Lạt cô bỗng nhiên đi lên trước tới, nhẹ nhàng vô vô nàng ngu bàn tay, cười nói, chúc mừng Vân Tần. Nhưng không biết Vân Tần muốn bao lâu dọn ra đi. Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt tuy rằng không lưu trữ vài người, nhưng tổng vẫn là có thể giúp đỡ một ít. Ta chính mình hiện tại còn loạn đâu. Giang Lăng cúi đầu nhìn kia phân thánh chỉ, không sai, mặt trên rõ ràng mà viết dục tử có công bốn chữ, nhưng từ nàng rời đi kinh thành, thẳng đến dẹp đường hồi phủ, đều cùng dục tử hai chữ không có gì quan hệ. Thanh triều hậu cung quy củ nàng là biết đến, trừ phi là sinh quá hài tử, nếu không cả đời đều đừng nghĩ tăng lên phân vị. Bởi vậy Giả Nguyên Xuân mới có vẻ như vậy chói mắt, trực tiếp biến thành trong cung người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng nàng không có. Mang thai a. Giang Lăng ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn Tô Ma Lạt Cô, lại nhìn chính mình, đầu óc có chút mơ hồ. Tô Ma Lạt Cô thấp thấp mà thở dài một tiếng, lại cảm khái nói, cũng may ngươi sống một mình một cung, không cần phải cùng khác các phi tần tễ, nhật tử cũng có thể quá đến thoải mái chút. Trường Xuân Cung tuy xa, nhưng so với Thừa Càn Cung tới, tổng có vẻ không như vậy rêu rao. Ngươi thả an tâm ở bãi. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa mới Lương Đại Tổng quản nhắc tới Thừa Càn Cung, hỏi do, chẳng lẽ là Thừa Càn Cung, có cái gì không thể trụ người địa phương? Ngươi đứa nhỏ này nói bừa chút cái gì đâu? Tô Ma Lạt Cô trách cứ mà nhìn nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, Thừa Càn Cung, đó là tiên đế hiếu hiến hoàng hậu trụ địa phương. Từ hiếu hiến hoàng hậu qua đời, Thừa Càn Cung liền vẫn luôn đều không, hiện tại vẫn chưa chủ người. Trong cung người đều nói, nếu ai ở Thừa Càn Cung, kia đó là trên trời dưới đất độc nhất phần, thần tiên đều không vượt qua được đi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, quyết định đem vừa mới Lương Đại Tổng quản những lời này đó, tất cả đều lạn ở trong bụng. Hảo! Tô Ma Lạt Cô cười nói, nếu đã phong tần, kia liền không thể lại như ngày xưa giống nhau. Theo ta đi gặp một lần Thái Hoàng Thái Hậu bãi, ngươi trước khi rời đi, luôn là muốn bái biệt Thái Hoàng Thái Hậu. Mấy thứ này liền lưu tại trong viện, làm các nàng đi thu thập đó là. Lời nói đã đến nước này, Giang Lăng không thể không đi theo Tô Ma Lạt Cô rời đi. Nhưng nàng trong đầu như cũ loạn đến hỏng bét, kia phong thánh chỉ nắm chặt ở lòng bàn tay, nghiết đến độ có chút nhiệt. Này tính nhàn nhã, dục tử có công, tam chữ lặp đi lặp lại mà quanh quẩn ở nàng trong đầu. Hoặc là Khang Hy đạo thánh chỉ này là loạn viết, hoặc là nàng đã mang thai, nhưng chính mình lại không biết. Giang Lăng bị cái này đột nhiên dâng lên ý niệm hoảng sợ, lại cẩn thận mà suy tính một chút, từ thượng một hồi nguyệt sự kết thúc, thẳng đến hôm nay, đã cách hơn một tháng thời gian. Bởi vì gần nhất thời tiết biến hóa thường xuyên, hơn nữa thân thể của mình lại khác hẳn với thường nhân, liền không có hướng địa phương khác tưởng. Hiện tại ngẫm lại, giống như xác thật là có như vậy một chút dấu hiệu. Không, sẽ không bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, trong lòng âm thầm mà có chút kinh nghi. Chẳng lẽ nàng thật sự? Giang Lăng dừng lại bước chân, trong lòng cân nhắc, muốn hay không tìm cái thái y để đến xem. Tô Ma Lạt cô đi đến một nửa, đột nhiên phát hiện bên người không ai, liền dừng lại bước chân, hỏi, ngươi làm sao vậy? Giang Lăng do dự một lát. Nàng muốn tìm cái thái y tới cấp chính mình nhìn xem. Nhưng trước mắt tình hình, tựa hồ cũng không thích hợp. Ngắn ngủi do dự sau, nàng chọn một cái không thế nào đột ngột vấn đề, hỏi, cô, ta lúc này liền thăng hai cấp, có thể hay không quá mức đột ngột? Tầm thường hậu phi đều là một bậc đi lên trên. Tư thương ở lướt qua quý nhân, thẳng thăng vì tần, xác thật có điểm đột ngột. Tô Ma Lạt cô lắc lắc đầu, nói, ngươi sinh hạ con nối dõi, nên tấn chức vì tần, không có gì đột ngột. Đông nhiên nghĩ đến Giang Lăng tiến cung một năm có thừa, vẫn chưa sinh hạ cái gì con nối dõi, lại có chút kinh ngạc mà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, tiến lên hai bước, ánh mắt dừng ở kia phong thánh chỉ thượng. Hoàng lụa giấy trắng mực đen, rõ ràng mà viết, dục tử có công, tấn phong vì tần. Tô Ma Lạt cô lại kinh ngạc mà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi đây là có phụ nữ có mang sao? Vì sao liền một chút tiếng gió đều không có? Đừng nói là nàng, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết, Giang Lăng khi nào có phụ nữ có mang. Nếu không sẽ không một chút động tĩnh đều không có. Giang Lăng nắm chặt kia phần thánh chỉ, nhẹ giọng nói, ta cũng là hôm nay mới biết được. Cái gì? Tô Ma Lạt cô cả kinh, nắm lấy kia phần thánh chỉ. Phụng dưỡng năm tuần, khởi sự ôn lương, này tính nhàn nhã, dục tử có công, 16 chữ rành mạch mà viết ở mặt trên. Nàng lại ngẩng đầu nhìn Giang Lăng, kinh dị nói, ngươi không phải ở nói dỡn bãi. Giang Lăng nhìn Tô Ma Lạt cô, lắc lắc đầu. Này xem như cái chuyện gì nhi nha. Tô Ma Lạt cô nôn nóng mà đi rồi hai bước, đồng nhiên rậm rậm chân, nói, không thành, ta phải kêu cái thái y tới cấp ngươi nhìn một cái. Ngươi ở chỗ này chờ. Hiển nhiên Tô Ma Lạt cô cũng nghĩ đến, này thánh chỉ hoặc là Khang Hy Hồ viết, hoặc là Giang Lăng mang thai, nhưng trong cung tất cả mọi người không biết, liền Giang Lăng cái này chính chủ nhi đều bị chẳng hay biết gì. Này tính cái chuyện gì nhi nha? Giang Lăng nhẹ vỗ về chính mình bụng nhỏ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thật sự có hải tử sao? Tô Ma Lạt cô đem Giang Lăng dẫn tới một gian tiểu thiên điện, kêu hai cái cung nữ tới hầu hạ nàng. Chính mình vội vội vàng vàng mà rời đi. Giang Lăng nắm chặt kia phong thánh chỉ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Lại sau một lúc lâu, Tô Ma Lạt cô mang theo thái y y, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Vị này thái y y là ngày thường thế Thái Hoàng Thái Hậu bắt mạch, Giang Lăng chưa từng có gặp qua. Nhưng nghe Tô Ma Lạt cô ý tứ, là có thể tin được người. Nàng vươn tay, làm thái y y khám một lát mạch, lại nhìn Tô Ma Lạt cô. Không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Tô Ma Lạt cô vẫy lui kia hai vị cung nữ, thấp giọng hỏi thái y thì nói, chính là có thân mình. Cái này, thái y thì có chút khó xử mà nhìn một chút Giang Lăng, lại hỏi chút xưa nay ẩm thực cuộc sống hàng ngày, sau đó lại thế nàng khám bắt mạch, mới nói, từ mạch tượng thượng xem, đảo như là có phụ nữ có mang. Nhưng bởi vì tháng quá tiểu, nhìn không ra tới rốt cuộc là có thai, vẫn là bởi vì thể hư, cái này khó mà nói nha, sợ là khám sai, ngược lại hỏng rồi tiểu chủ tiền đồ. Giang Lăng chiều Tô Ma Lạt cô nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt làm như đang hỏi nàng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Ma Lạt cô do dự một lát, nói, chuyện này ta phải thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu bảo cho biết. Làm phiền ngài đại thật xa mà chạy tới một chuyến, nhưng chuyện này à, còn thỉnh ngài thế tiểu chủ bảo mật, ngàn vạn chớ có tiết lộ đi ra ngoài, minh bạch sao? Thái y thì tỏ vẻ minh bạch. Nay trong cung thị thị phi phi, hắn cũng xem qua không ít. Mặc kệ là bởi vì khám sai, vẫn là bởi vì tháng quá tiểu, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, đều sẽ nháo khởi một hồi tình phong huyết vũ. Giang Lăng nhìn Tô Ma Lạt cô, lại nhìn thái y thì, đống nhiên nhớ tới, mấy ngày hôm trước Khang Hy làm thái y thì cho nàng bắt mạch thời điểm, thái y thì cách nói là, ngày hôm trước hẳn là không có khám sai, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn. Chúng ta khám không ra, cùng hiện tại thái y cách nói giống nhau như lúc. Giang Lăng là biết thân thể của mình, cùng người bình thường, xác thật có điểm không giống nhau. Bởi vậy này mấy cái thái y để kết luận, kỳ thật đều là giống nhau. Nàng có khả năng là mang thai, cũng có khả năng là bởi vì thể chất có dị, tạo thành khám sai. Khang Hy bởi vì sự tình chưa hoàn toàn xác định, cho nên mới không có trực tiếp nói cho nàng, nhưng lại sợ sự tình là thật sự. Cho nên mới làm Bắc Tĩnh Vương Phi tiến cung, mà không phải chính mình ra cung đi gặp Vương Phi. Con dặn dò chính mình không cần nơi nơi chạy loạn. Này! Giang Lăng méo một chút trong tay thánh chỉ, đồng nhiên có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười. Đây đều là chút chuyện gì như nha? Thái y ghi lại ở bên cạnh lại nhải mà trình bày và phân tích một phen, vì cái gì có khả năng là tháng quá tiểu, lại có khả năng là khám sai. Giang Lăng méo kia phong thánh chỉ, thấp thấp mà nói, cô không cần hỏi, chuyện này chín thành là thật sự. Thân thể của mình xa so thường nhân muốn khỏe mạnh, nguyệt sự trước nay đều thực chuẩn, hiện tại bỗng nhiên chậm lại hơn nửa tháng, chín thành, không đúng, là chín thành chín, đã hoài cái tiểu bảo bảo. Đến nỗi vì cái gì có khả năng sẽ khám sai, Giang Lăng phỏng đoán, hẳn là vẫn là chính mình thể chất có dị. Nàng chậm rãi trải ra khai kia phong thánh chỉ, đầu ngón tay ở này tính nhàn nhã bốn chữ thượng tạm dừng một chút, âm thầm mà thở dài một tiếng. Chính mình tính tình, cùng nhàn nhã hai chữ, kỳ thật dính không thượng cái gì biên nha. Trong cung trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, liền vừa mới còn ở tẩm phòng nghỉ tạm Thái Hoàng Thái Hậu, đều bị cái này lòng trời lở đất tin tức cấp kinh sợ. Hậu phi mang thai là kiện thiên đại chuyện này, từ trên xuống dưới, đều đến đem nàng trở thành trong mắt nhìn, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Nếu là vừa lơ đãng, đẻ non hoặc là hoạ thai, cùng việc này dính dáng người, tất cả đều muốn thoát một tầng ra. Bởi vậy hiện tại Giang Lăng, ngược lại là an toàn nhất. Các ma ma cùng vừa mới bắt xuống dưới các cung nữ cùng nhau, đem Giang Lăng đổ vật dọn dẹp, đưa hướng Trường Xuân cung đi. Giang Lăng đi theo Tô Ma Lạt cô đi trước bái biệt Thái Hoàng Thái Hậu, không ra dự kiến mà, lại gặp được Thái Hoàng Thái Hậu tương đương phức tạp ánh mắt, còn có một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Trước khi đi, Thái Hoàng Thái Hậu lại chỉ vào chính mình trước mặt một cái nữ quan, nói, nàng là ta trước mặt hầu hạ hơn 20 năm, tuy rằng so ra kém Tô Mạt Nhi, nhưng cũng là cái tin được lão nhân. Hiện tại cho ngươi mượn, lưu tại bên người hầu hạ bãi. Cũng hảo ngăn trở chút nhìn không thấy mầm tai họa. Nói xong đối vị kia nữ quan nói, năm nay ngươi liền lưu tại Vân Tần trước mặt hầu hạ, chờ nàng ra ở cữ lại trở về. Giang Lăng chiều vị kia nữ quan nhìn liếc mắt một cái, 30-40 tuổi tuổi tác, tính tình thoạt nhìn tương đương trầm ổn, liền thấp giọng nói, tạ Thái Hoàng Thái Hậu ân điển. Làm phiền vị này cô. Nữ quan cũng xưng là. Một trận luống cuống tay chân lúc sau, Giang Lăng tính cả bên người các ma ma cùng nữ quan cùng nhau, cùng tới rồi Trường Xuân Cung. Sắc phong tin tức vừa mới truyền khắp toàn bộ hậu cung, trong cung người chưa phản ứng lại đây. Giang Lăng thừa dịp cái này không đương, lại năn nỉ vị kia nữ quan, cho chính mình tìm 3-4 thái y để lại đây, có nam có nữ, đều là am hiểu phụ khoa thánh thủ. Sau khi nghe xong các thái y chẩn bệnh lúc sau, Giang Lăng đã 99% có thể khẳng định, chính mình mang thai chuyện này là thật sự, nhưng bởi vì tháng quá tiểu, chính mình lại khỏe mạnh đến quá mức, bởi vậy những cái đó các thái y đều do dự dự mà, không dám chẩn đoán chính xác. Đến nỗi Khang Hy sao? Giang Lăng trộm hỏi qua kia hai cái thái y, tức là này nửa tháng tới, sáng trưa chiều cho nàng bắt mạch kia hai cái, nói là Khang Hy đã đi tìm hơn 20 cái y giả, từ thái y viện đến dân gian, có thể tìm được phụ khoa thánh thủ, đều tìm tới cấp nàng khám qua một lần, năm thành y giả chẩn đoán chính xác, tam nguồn gốc vì tháng quá tiểu không dám chẩn đoán chính xác, còn lại hai thành muốn lại nhìn một cái, Khang Hy mới cuối cùng xác định. Bất quá bởi vì năm thành không dám khẳng định, Khang Hy vẫn chưa cùng nàng nói rõ. Giang Lăng lại hỏi, nếu là thật sự khám sai, thật là như thế nào cho phải? Các thái y ghi đáp án cư nhiên là, Vạn Tuế ra nói, rốt cuộc tháng còn nhỏ. Mặc dù thật là khám sai, châm thử lại thượng vài lần, liền không hề là khám sai. Đem Giang Lăng náo loạn cái đỏ thơm mặt. Chương 101. Các thái y ghi còn nói, mấy ngày này thời tiết biến hóa thường xuyên, làm Giang Lăng ở trong cung hảo sinh tĩnh dưỡng. Mặc kệ có phải hay không có phụ nữ có mang, đều ngàn vạn có khác cái bệnh gì a thai a, nếu không bọn họ trên người gánh nặng lại muốn tăng thêm. Giang Lăng một mặt cười đồng ý, một mặt chiều các ma ma đưa mắt ra hiệu. Các ma ma hiểu ý, ở các thái y đi rời đi thời điểm, từng người cho một ít lễ vật, làm cho bọn họ ngàn vạn đừng đem sự.